Chương 771. Cảm thấy anh rất đẹp trai. Phần 2. Nghe cô nhắc đến robot số hiệu P0218, sắc mặt Bùi Diệp vô tình thay đổi. Tất nhiên là anh sẽ không nói cho cô biết nó đã bị anh sai người bỏ đi sau khi gặp cô. Bây giờ e rằng đến một linh kiện cũng chẳng còn. Bùi Diệp ho nhẹ một tiếng che giấu sự chột dạ trong lòng. Em đang nói về con robot làm nhân viên phục vụ ở tầng này phải không? Mấy ngày trước nó gặp trục trặc nên đã được mang đi kiểm tra, sửa chữa rồi. Trục trặc khá lớn, sợ là không thể dùng được nữa. Anh nói dối mà không cần bản nháp. Phó Thiên Thiên, cô nghĩ bụng. Robot kia trông rất tốt, tính năng lẫn chất lượng đều tuyệt vời. Vậy mà lại bị trục trặc, thật đáng tiếc. Thì ra là thế. Nó chỉ là một con robot mà thôi, cô cũng không nghĩ nhiều nữa. Thấy cô đã tin tưởng những lời mình nói, Bùi Diệp thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh thật sự sợ cô sẽ hỏi tiếp, nếu vậy sẽ bị lộ tẩy mất. Giờ nghĩ lại, anh mới thấy việc mình đã báo hỏng robot P0218 quả nhiên là hành động sáng suốt. Có nó ở đây, Phó Thiên Thiên chắc chắn sẽ chia bớt sự chú ý sang cho nó. Anh quyết định sau này sẽ để một con robot xấu xí, tính cách tồi tệ ở tầng này, chứ tuyệt đối không nghe đề nghị của những người trong công ty, tạo ra một robot vừa có vẻ ngoài bắt mắt lại lịch sự, tao nhã nữa. Sau khi vào văn phòng, Phó Thiên Thiên ngồi luôn xuống ghế sofa. Bùi Diệp vừa bước vào thì đã có một nhóm người cầm tài liệu chờ anh ký duyệt. Hơn nữa nét mặt người nào người nấy đều sốt ruột. Có thể nói là bọn họ đã đợi anh rất lâu rồi. Các anh vào từng người một. Anh để tài liệu xuống trước, những người khác ra ngoài cửa chờ. Vâng. Chiếc máy tính xách tay từ lần trước Phó Thiên Thiên đến văn phòng này vẫn còn ở đây. Cô tiện tay cầm nó lên, bấm vào mục tin tức. Trong lúc Bùi Diệp phê duyệt tài liệu, cô đã đọc gần như toàn bộ tin tức gần đây. Một lúc sau, cô tìm được một tin tức quốc tế có liên quan đến một vụ nổ. Nơi xảy ra vụ nổ là Phiến Thành, nước S, thời gian là sáng hôm qua. Tin này thuật lại chi tiết vụ nổ ở Phiến Thành. Phạm vi nổ lần này rất rộng. Tin tức nói với giọng điệu phỏng đoán rằng nơi xảy ra vụ nổ là căn cứ của tổ chức bí ẩn nào đó. Rất nhiều thành viên quan trọng của tổ chức đã mất mạng. Hiện trường vụ nổ cũng hết sức thê thảm. Khi xem đến một bức ảnh chụp hiện trường vụ nổ, ánh mắt cô khẽ chuyển động. Cô nhìn thoáng qua thứ gì đó trên bức ảnh, rồi phóng to bức ảnh lên. Nếu cô không nhìn nhầm, thì đó hẳn là lọ tinh trùng mà Thân Vu đã làm hết mọi cách để lấy được. Trong ảnh lọ tinh trùng đã vỡ làm đôi. Cô nhướng mày, có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đau buồn muốn chết của Thân Vu. Bùi Diệp đang phê duyệt tài liệu, thì thấy Phó Thiên Thiên liếc nhìn mình. Anh cố tình tạo dáng quyến rũ với cô. Thiên Thiên, sao bỗng nhiên em lại nhìn anh như vậy? Có phải em nhận ra chồng em rất đẹp trai không? Sao người đàn ông không biết xấu hổ này có thể liên quan đến việc đặt bom cho nổ tất cả căn cứ của Thân Vu được? Có lẽ người gây ra vụ nổ là người khác, không phải anh. Bùi Diệp im lặng. Khóe miệng vợ anh khẽ giật vài cái rồi quay đầu đi, khiến anh cảm thấy bị tổn thương. Khi cõi lòng tổn thương, đương nhiên sẽ kéo theo tâm trạng làm việc không tốt. Ngay lập tức, Bùi Diệp sầm mặt, thậm chí cảm thấy chướng mắt với những tài liệu trước mặt. Anh làm bản kế hoạch gì thế này? Đem về làm lại. Dứt lời, anh ném sấp tài liệu đó vào trước ngực nhân viên cấp cao của công ty. Người nọ nhìn anh với vẻ mặt dầu dĩ. Tổng giám đốc của bọn họ trở mặt quá nhanh. Trước đó còn khen bản kế hoạch của anh ta làm rất tốt và sẵn sàng ký tên. Chuyện này là sao? Tuy trong lòng ca thán, nhưng Bùi Diệp đã lên tiếng. Anh ta đành phải nhặt tài liệu lên, sau đó buồn bã đi ra ngoài. Anh ta còn chưa đi ra đến cửa, thì một người khác muốn xin chữ ký của Tổng Giám Đốc nhanh chóng chạy vào, để tài liệu trước mặt anh. Ngặt nỗi, cơn giận của Bùi Diệp vẫn chưa tiêu tan. Người vào sau cũng bị anh đuổi ra ngoài. Phó Thiên Thiên bỗng cảm thấy tâm trạng của anh là lạ. Lúc lại một nhân viên nữa hoảng hốt, rời khỏi văn phòng sau khi bị anh dạy bảo. Cô ngẩng đầu lên hỏi. Tài liệu vừa rồi hình như không có vấn đề gì thì phải. Bùi Diệp nhíu mày. Không có vấn đề à? Nếu em nhìn không nhầm thì nhân viên vừa nãy chỉ muốn anh xét duyệt một vài số liệu. Số liệu cố định sẽ không bị sai, vậy mà cũng cần phải làm lại sao? À, tờ giấy đó là giấy lộn. Giấy lộn không thể dùng làm tài liệu chính thức được. Cô khẽ gật đầu. À, hóa ra là thế. Anh nghiêm mặt nhìn cô. Làm sao mà anh có thể nhìn nhầm được? Vậy chắc là em nhìn nhầm. Em ngồi xa hơn, đương nhiên là không nhìn thấy rõ rồi. Anh tỏ thái độ rất nghiêm túc trong công việc. Có lẽ thế. Phó Thiên Thiên mỉm cười nhìn anh, thấy anh ngồi đưa lưng về phía cửa sổ. Ánh tà dương rắc lên người anh, khiến anh được bao phủ bởi một lớp ánh sáng, trông cứ như bước ra từ trong tranh. Cô không kìm được mà nhìn anh lâu hơn. Nhận ra cô đang chăm chú nhìn mình, anh hỏi. Sao vậy? Trên mặt anh dính gì à? Không. Phó Thiên Thiên luôn ăn ngay nói thật. Em cảm thấy vừa rồi anh rất đẹp trai. Anh vui như mở cờ trong bụng. Thiên Thiên nhà anh chính là người như vậy. Không nói thì thôi, một khi đã nói thì thật đáng kinh ngạc. Lại một người nữa mang tài liệu đến xin chữ ký của Bùi Diệp. Trong lòng anh ta cực kỳ sợ hãi, tài liệu của nhân viên bị anh đuổi ra ngoài. Bắt về làm lại trước đó, cũng có nội dung giống với tài liệu mà anh muốn xin chữ ký. Anh ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý, sẽ bị đuổi ra khỏi văn phòng. Bùi Diệp xem qua tài liệu rồi ký tên. Được rồi, anh có thể đi ra ngoài. Quả là thần kỳ, không ngờ lại có được chữ ký của Tổng Giám Đốc. Nhân viên cấp cao bị Bùi Diệp đuổi ra khỏi phòng làm việc trước đó, đang đứng chờ thang máy. Tài liệu của anh ta bị anh bắt mang về làm lại, nên anh ta đang ỉu xìu. Trong lúc chờ thang máy, anh ta nhìn thấy người đồng nghiệp vừa đi ra khỏi văn phòng của Bùi Diệp, bèn thở dài nói. Anh cũng bị Tổng Giám Đốc dạy bảo à? Người nọ cười đáp. Không, Tổng Giám Đốc ký rồi. Cái gì? Tổng Giám Đốc bắt tôi về làm lại tài liệu, sao lại ký cho anh được? Người nọ hơ hơ tài liệu trong tay trước mặt anh ta. Ha ha, anh nhìn đi, chữ ký của Tổng Giám Đốc đây. Bùi Diệp gần như bận rộn suốt một buổi chiều, điện thoại liên tục đổ chuông. Khi gần hết giờ làm, những người xếp hàng ở cửa văn phòng chờ xin chữ ký của anh cũng lần lượt biến mất. Cuối cùng anh thở phào một hơi, vươn vai nhìn Phó Thiên Thiên ngồi trên sofa. Trong lúc đợi anh, cô hơi buồn ngủ nên đã chống cằm lên sofa, chợp mắt một lát. Anh đi đến bên cạnh cô, cởi áo khoác âu phục ra, rồi nhẹ nhàng choàng lên người cô. Phó Thiên Thiên đang chợp mắt bỗng tỉnh lại, ánh mắt cô lóe lên vẻ đề phòng. Nhưng sau khi nhận ra người đứng trước mặt mình là Bùi Diệp, ánh mắt cô liền dịu xuống. Là anh à? Cô day sống mũi hơi tê. Em ngủ quên mất. Bùi Diệp khép chặt vạt áo vừa khoác cho cô. Hai ngày nay em mệt quá rồi. Bên trong có một phòng nghỉ. Hay là em vào đó ngủ một giấc nhé. Khoảng bao lâu nữa tài liệu mới được đưa đến? Có lẽ cũng sắp rồi. Vậy anh cứ làm việc đi. Em sẽ đợi ở đây. Cô vừa nói vừa cởi áo ra trả lại cho anh. Em ở đây buồn chán lắm đúng không? Hay là anh cho người dẫn em đi dạo một vòng trong tập đoàn, để em làm quen với công ty của chúng ta? Anh đặc biệt nhấn mạnh hai từ chúng ta. Tuy em đã đến đây hai lần, nhưng chắc hẳn em vẫn chưa xem hết xung quanh thì phải. Thế cũng được. Bùi Diệp liền gọi Hà Minh vào. Cô đi rồi, anh lại tiếp tục làm việc. Hà Minh dẫn cô đi khắp các phòng ban trong công ty. Khi anh ta dẫn cô đến phòng thương mại, đúng lúc có một khách hàng đến làm việc tại đây. Nhân viên phòng thương mại đang tiến hành đàm phán với khách hàng. Đôi bên đang xảy ra tranh cãi. Khách hàng là một phụ nữ trẻ tuổi, vẻ mặt nghiêm nghị. Xem ra các vị không thể tự quyết được chuyện này. Gọi Tổng Giám đốc Bùi Diệp của các vị đến đây nói chuyện với tôi. Nếu không thì tạm dừng tại đây. Cô Ân à, Tổng Giám đốc của chúng tôi hiện đang rất bận. E là không có thời gian để gặp cô. Nếu cô muốn gặp anh ấy thì phải hẹn trước. Haha, đây chính là thành ý của tập đoàn Bùi Thị sao? Chỉ cử vài người vớ vẩn đến nói chuyện mà cũng muốn hợp tác với công ty chúng tôi. Chuyện đó là không thể. Phó Thiên Thiên và Hà Minh đi tới đúng lúc, nghe thấy hai nhân viên đó đang quay lưng về phía họ và khẽ nói với nhau. Cô Ân này vừa nhìn đã biết không phải hạng tốt lành. Cô ta đã tới đây vài lần nhưng đều không muốn nói chuyện với chúng ta. Rõ ràng là muốn quyến rũ Tổng Giám Đốc. Loại người như cô ta, Tổng Giám Đốc cũng thấy chướng mắt. Vậy mà cô ta vẫn 5 lần 7 lượt, được đằng chân, lân đằng đầu. Ôi, nói thì nói thế, nhưng cứ tiếp tục thế này cũng sẽ ảnh hưởng đến việc hợp tác của công ty, khiến lợi nhuận công ty giảm sút đấy. Sau khi nghe cuộc đối thoại của hai người họ, Phó Thiên Thiên nhíu mày nhìn về phía cô gái họ Ân kia. Cô ta là một phụ nữ quyến rũ, mặc bộ trang phục công sở màu đỏ rực với cổ áo rất trễ, khuôn mặt trang điểm đậm và trông rất ghê gớm. Qua đoạn đối thoại vừa rồi của hai nhân viên công ty và nhìn người phụ nữ như hồ ly tinh lẳng lơ trước mặt, Phó Thiên Thiên không hề thiện cảm với cô ta, thậm chí còn cảm thấy rất ghét, thế là lửa giận bốc lên. Cô khịt mũi một tiếng. Sự xuất hiện đột ngột của cô và Hà Minh ở cửa văn phòng, lại thêm tiếng khịt mũi của cô đã thu hút sự chú ý của mọi người bên trong. Cô Ân vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy. Thấy Phó Thiên Thiên xinh đẹp và nóng bỏng hơn mình, ánh mắt cô ta lộ ra vẻ ghen tị. Tuy Phó Thiên Thiên đã đến công ty 2 lần, nhưng rất ít người từng được gặp cô. Mọi người trong phòng đều không biết cô là ai. Cô là ai? Cô cười cái gì? Cô Ân lạnh lùng nhìn cô, cất giọng chất vấn. Cô mặc thiếu vải thế kia. Người biết chuyện thì hiểu được là cô đến đây bàn chuyện làm ăn. Người không biết còn tưởng cô đến đây làm gái gọi đấy. Cô... Cô ta chỉ vào mặt cô. Cô vừa nói cái gì? Cô nói lại lần nữa thử xem. Chẳng lẽ cô không nghe rõ những gì tôi vừa nói sao? Đây có phải là nhân viên công ty này không? Cô ta chỉ một nhân viên cao cấp của tập đoàn Bùi Thị đến đàm phán với bên cô ta. Ha, không ngờ đạo đãi khách của công ty các anh lại như vậy. Tôi muốn gặp Tổng Giám Đốc Bùi của các anh. Nếu anh ấy không sa thải cô ta, thì hai tập đoàn chúng ta sẽ không bao giờ hợp tác nữa. Ngay cả phó phòng thương mại cũng đi tới bên cạnh Hà Minh với sắc mặt không tốt cho lắm. Trợ lý Hà, đây là nhân viên mới mà anh nói rằng sắp gia nhập bộ phận của chúng tôi sao? Cô ta có biết mình đang nói gì không vậy? Anh dẫn cô ta đi đi. Bộ phận của chúng tôi không thể giữ cô ta lại đâu. Khóe miệng Hà Minh giật giật. Việc này e rằng tôi không làm được. Hà Minh, trưởng phòng của chúng tôi không ở đây. Hiện tại mọi chuyện của phòng thương mại do tôi quyết định. Chúng tôi không nhận nhân viên này. Phó Thiên Thiên tiến lên một bước. Một robot đang đứng trong phòng thương mại đột nhiên di chuyển đến trước mặt cô. Số hiệu của tôi là P0812. Không biết cô có gì sai bảo không? Phó phòng thương mại kinh ngạc trước cảnh này. Robot của công ty bọn họ đều là người máy thông minh và chỉ có lãnh đạo cấp quản lý trở lên mới có tư cách ra lệnh. Bây giờ robot kia bỗng nhiên lại di chuyển đến trước mặt Phó Thiên Thiên. Điều đó khiến mọi người nghi ngờ. Thấy cô vẫn đứng trước mặt mình, cô Ân cười khẩy nói. Hừ, thế nào? Tôi thấy phó phòng thương mại như anh cũng chẳng có quyền cho lắm. Anh thậm chí còn chẳng có quyền quyết định việc đi hay ở của một nhân viên quèn như cô ta. Lời khích của cô ta lập tức khơi lên cơn giận trong lòng phó phòng thương mại. Anh ta chợt cảm thấy khó chịu như bị mắc xương cá trong cổ họng. Anh ta đi tới trước mặt Phó Thiên Thiên. Thưa cô, phòng ban của chúng tôi không thể giữ cô lại. Mong cô rời khỏi đây cho. Phó Thiên Thiên còn chưa kịp lên tiếng, thì điện thoại di động của phó phòng thương mại đổ chuông. Alo, phòng thương mại xin nghe, tôi là... Anh ta còn chưa nói hết câu, thì bất ngờ nghe thấy người ở đầu dây bên kia nói gì đó. Vẻ mặt bỗng trở nên hoảng sợ. Anh nói cái gì? Tôi bị sa thải. Những người có mặt ở đây đều lộ vẻ mặt ngơ ngác, không biết chuyện gì xảy ra. Trưởng phòng nhân sự bình tĩnh nói. Đúng vậy, anh đã bị sa thải. Đây là lệnh cấp trên vừa ban hành. Tại sao? Thành tích của tôi trong công ty vẫn luôn rất tốt, cũng không phạm phải sơ suất gì lớn. Tại sao công ty lại muốn sa thải tôi? Trưởng phòng nhân sự. Bởi vì anh đã đắc tội với một người không nên đắc tội. Người đó là ai? Vợ của tổng giám đốc của chúng ta. Nói rồi trưởng phòng nhân sự liền cúp máy. Còn phó phòng thương mại vẫn trong trạng thái lơ mơ. Anh ta đã đắc tội với vợ tổng giám đốc. Nhưng làm gì có vợ tổng giám đốc ở đây? Anh ta chợt nghĩ đến điều gì đó, bèn nhìn chăm chăm vào Phó Thiên Thiên. Cô vẫn đứng đó với khí thế mạnh mẽ, dường như không bị ảnh hưởng bởi chuyện vừa rồi, chỉ nhếch mép nở nụ cười như có như không. Robot của phòng ban bọn họ vẫn đứng cung kính trước mặt cô. Anh ta lập tức hiểu ra. Cô gái bị anh ta nhầm tưởng là nhân viên mới của bộ phận bọn họ, thật ra là... Anh ta hỏi Hà Minh với giọng run run. Trợ lý Hà, tôi có thể hỏi anh vị này là... Hà Minh như cười như không, liếc nhìn anh ta rồi nhắc nhở. À, tôi quên không giới thiệu với mọi người. Vị này là... vợ của tổng giám đốc. Phó phòng thương mại im lặng. Không chỉ những nhân viên có mặt ở đây, ngay cả cô Ân vênh váo kiêu ngạo cũng sững sờ. Anh nói cái gì? Cô ta là vợ của tổng giám đốc các anh. Phó Thiên Thiên nhếch miệng, đáp. Thật 100%. Ngón tay run rẩy chỉ vào cô. Cô Ân nói với giọng không dám tin. Sao có thể như thế được? Chẳng phải tổng giám đốc Bùi chưa kết hôn ư? Chúng tôi kết hôn hay chưa? Cần phải có sự đồng ý của cô sao? Cô ta nắm được điểm mấu chốt. Rõ ràng là tôi nghe nói tổng giám đốc Bùi đã đính hôn. Sau khi vợ chưa cưới của anh ấy mất tích thì vẫn chưa có tin tức gì. Chẳng lẽ cô... Phó Thiên Thiên cười nhạt. Xem ra tôi phải cảm ơn cô vì đã quan tâm đến hai chúng tôi. Cô vừa nói là muốn gặp chồng tôi đúng không? Đối mặt với cô Ân lập tức cảm thấy yếu thế. Một người thường xuyên hoạt động trong lĩnh vực thương mại như cô ta, không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Điều này khiến cô ta có cảm giác thất bại. Song cô ta vẫn đánh mạo đối đầu với cô. Chị Bùi, tuy cô và anh Bùi đã kết hôn, nhưng chuyện tôi muốn nói với anh ấy là về công việc. Cô không có quyền ngăn cản tôi gặp anh ấy. Vậy sao? Cô nhau mắt lại và quay sang nhìn Hà Minh. Trợ lý Hà, bên phía công ty của cô Ân mà chúng ta đang hợp tác, chỉ có một mình cô ta là người phụ trách à? Không phải vậy, nhưng cô Ân là người có năng lực nhất của công ty họ, nên cô ấy thường là người đến bàn chuyện hợp tác với tập đoàn của chúng ta. Gọi điện cho công ty của cô Ân, bảo họ đổi người khác. Nếu không, tập đoàn Bùi Thị sẽ không bao giờ hợp tác với công ty họ. Nghe thấy vậy, cô Ân liền tái mặt. Cái gì? Cô muốn đổi người khác á? Cô không thể làm như thế. Phó Thiên Thiên lạnh lùng nhìn lướt qua cô ta. Vậy cô cứ xem, rốt cuộc tôi có thể làm thế hay không? Hà Minh lặng lẽ ghi nhớ chuyện này. Vâng, thưa mợ chủ. Khi Phó Thiên Thiên chuẩn bị đi ra khỏi văn phòng, cô Ân đứng bật dậy, chắn trước mặt cô. Cô chặn tôi làm gì? Cô không thể làm như vậy. Tập đoàn Bùi Thị là của tổng giám đốc Bùi. Cô dựa vào đâu mà muốn đuổi tôi đi? Vì tôi là vợ của Bùi Diệp. Cô vừa nói dứt lời, Hà Minh đã gọi hai bảo vệ đến. Thưa cô, mời cô lập tức rời khỏi công ty của chúng tôi. Không được, tôi muốn gặp tổng giám đốc Bùi của các anh. Các anh không thể đuổi tôi ra ngoài. Cô ta vẫn muốn gặp Bùi Diệp. Phó Thiên Thiên lạnh lùng quát. Lệnh cho mọi người, không cho phép cô Ân xuất hiện ở tất cả các cửa lớn của tập đoàn Bùi Thị. Vâng. Sau đó, Phó Thiên Thiên ghé sát cô ta với vẻ nguy hiểm. Nếu cô bất chấp ngăn cản, xông vào tập đoàn Bùi Thị, hòng cướp người đàn ông của tôi, thì cứ thử xem. Cô ta run lên, đôi môi mấp máy nhưng không nói nên lời. Hai nhân viên bảo vệ dẫn cô ta vào thang máy rồi nhanh chóng rời đi. Phó Thiên Thiên và Hà Minh chuẩn bị rời khỏi đó để đi lên các tầng khác. Lúc này, Phó Phòng Thương mại nhanh chóng lao đến, quỳ xuống trước mặt cô. Anh quỳ làm gì? Mợ chủ, là tôi có mắt không tròng, không nhận ra cô, mong cô rộng lượng không chấp. Nói đỡ vài câu với Tổng Giám Đốc, để anh ấy đừng sa thải tôi. Tôi trên còn có cha mẹ già, dưới còn có con nhỏ. Tôi thật sự rất cần công việc này. Anh ta cầu xin cô. Đầu đã nhễ nhại mồ hôi. Vị trí phó phòng thương mại của tập đoàn Bùi Thị không phải ai cũng có được. Người ngồi lên vị trí này không chỉ có quyền, có tên tuổi mà còn có tiền. Bao nhiêu người muốn mà không được. Anh ta không ngờ rằng cuối cùng mình lại bị sa thải trong tay Phó Thiên Thiên. Thực sự là cô đã đến qua đúng lúc nên mới khiến anh ta hiểu nhầm cô là nhân viên mới của công ty họ. Do đó mới có những lời động chạm đến cô. Cô thở ơ nhìn anh ta. Anh còn có cha mẹ già và con nhỏ thì nên nghĩ xem sau này làm việc sao cho tốt thay vì ở đây quỳ xin tôi. Huống hồ... Cô dừng lại một lát rồi nói tiếp. Tôi cũng cảm thấy anh không có tư cách tiếp tục giữ vị trí này. Một lãnh đạo chỉ biết nịnh nọt khách hàng, hơn nữa còn không thèm quan tâm đến lợi ích của nhân viên bình thường trong công ty mình để lấy lòng khách hàng. Nếu tiếp tục ngồi ở vị trí này, sẽ chỉ mang lại ảnh hưởng xấu hơn đến công ty mà thôi. Phó phòng thương mại im lặng. Nói đoạn, cô quay đầu bỏ đi luôn. Cuối cùng, hai người trở lại văn phòng của Bùi Diệp trên tầng cao nhất. Khi đến cửa văn phòng, họ vừa khéo bắt gặp một người đang đặt một phần tài liệu lên bàn làm việc của anh, sau đó rời đi. Vừa nhìn thấy cô, Bùi Diệp liền nở nụ cười. Thiên Thiên về rồi à? Đi dạo thế nào? Cũng được. Cô hở hững đáp. Bùi Diệp nháy mắt với Hà Minh, anh ta lập tức lặng lẽ rút lui và đóng cửa phòng lại. Anh đã nhìn thấy tất cả mọi hành động trước đó của cô trong phòng thương mại, thông qua cam giám sát, đồng thời cũng nghe thấy câu nói vì tôi là vợ của Bùi Diệp của cô. Phó Thiên Thiên nhận ra Bùi Diệp đang mỉm cười nhìn mình chằm chằm, bèn hỏi. Sao vậy? Trên mặt em có dính gì à? Em yên tâm, về sau tập đoàn Bùi Thị nhất định sẽ không cho phép cô Ân kia bước vào nữa. Anh cười nói. Cô nhíu mày. Anh đã thấy cả rồi. Anh rất vui, em ghen vì anh cơ đấy. Cô hơi kinh ngạc. Anh vừa nói là cô ghen sao? Bây giờ nghĩ lại, lúc cô nghe cô ta nói và tỏ thái độ nhất định phải gặp Bùi Diệp, đúng là cô cảm thấy rất khó chịu, còn muốn quẳng cô ta ra ngoài. Lúc này cô mới cảm thấy mình đã hơi kích động. Cảm giác này hình như chính là ghen mà Bùi Diệp nói. Có lẽ phụ nữ ghen khi chồng của mình bị người phụ nữ khác ngấp nghé cũng là chuyện bình thường. Nghĩ vậy, cô lại cảm thấy không có gì. Ánh mắt cô dừng lại trên mặt bàn làm việc của anh. Tài liệu kia là gì vậy anh? Vừa nãy khi người kia đi ra ngoài, cô để ý thấy người đó không giống với nhân viên của tập đoàn. Chuyện em muốn biết đã có kết quả rồi. Anh hơ hơ bản tài liệu trong tay, sau đó ra hiệu cho cô. Anh đang muốn nói về kẻ chủ mưu đứng đằng sau tập đoàn Tân Duệ. Phó Thiên Thiên đứng dậy, đi về phía Bùi Diệp, mở tài liệu ra đọc. Khi ánh mắt lướt qua những con chữ, đồng tử của cô co lại. Bùi Diệp nhíu mày, cầm lấy tài liệu trong tay cô. Sắc mặt anh cũng trở nên xấu đi sau khi đọc được nội dung trong đó. Nhà họ Tăng. Trịnh Tiên đưa Tăng Nguyệt Nguyệt về nhà họ Tăng. Vừa về đến nhà, Tăng Nguyệt Nguyệt đã chạy ngay lên phòng mình, tắm rửa thơm tho, rồi thay một bộ quần áo mới. Ngay khi xuống lầu, cô liền nghe thấy chuông cửa vang lên. Một lát sau, người giúp việc nói với cô. Thưa cô, có cô phó và một vị họ Bùi tới chơi. Họ nói là bạn của cô. À, họ là bạn tôi. Người giúp việc liền gọi điện thoại cho bảo vệ để họ cho Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên vào. Vừa nhìn thấy Phó Thiên Thiên, Tăng Nguyệt Nguyệt liền nhào vào lòng cô. Thiên Thiên, tớ còn tưởng mình nhìn nhầm, không ngờ lại là cậu thật. Sao hai người lại đột nhiên đến đây vào lúc này? Phó Thiên Thiên chưa từng đến nhà tìm cô. Huống hồ, lần này còn dẫn theo Bùi Diệp. Lần này ánh mắt Bùi Diệp cũng không lộ vẻ ghen tuông khi nhìn thấy cô ôm Phó Thiên Thiên. Thậm chí vẻ mặt còn rất nghiêm túc, khiến cô cảm thấy không thoải mái. Anh Bùi, anh đừng nhìn tôi như vậy. Sẽ khiến tôi cảm thấy anh đang thích tôi đấy. Tôi đã có Trịnh Tiên rồi, tôi không thích anh đâu. Cô yên tâm, cho dù trên đời này chỉ có một mình cô là phụ nữ, tôi cũng không thích cô được đâu. Thế thì tốt, nghe anh nói vậy thì tôi yên tâm. Sau khi nói đùa với họ, Tăng Nguyệt Nguyệt nghiêm túc hỏi. Hai người đến nhà tôi có việc gì? Không phải là đến thăm tôi đúng không? Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên liếc nhìn nhau. Cuối cùng, Phó Thiên Thiên hỏi. Nguyệt Nguyệt, ba cậu có nhà không? Thiên Thiên, không phải là cậu thích ba tớ đấy chứ? Phó Thiên Thiên im lặng. Tớ chỉ đùa chút thôi. Tăng Nguyệt Nguyệt chỉ lên tầng. Lúc vừa mới về, tớ nhìn thấy ba tớ trong thư phòng, hình như đang bận việc gì đó. Sao vậy? Hai người đột nhiên tìm gặp ba tớ có chuyện gì? Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên không hẹn mà cùng nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt với ánh mắt thật khó hiểu, khiến da đầu cô tê dại. Chúng tôi muốn gặp ba cô. Bùi Diệp nói. À, để tôi dẫn lên. Tăng Nguyệt Nguyệt dẫn họ lên thư phòng ở trên tầng. Lúc đi lên cầu thang, cô dặn họ. Tôi nói với hai người một việc. Tính ba tôi rất kỳ cục. Lát nữa khi nói chuyện với ông, hai người nhất định phải chú ý. Nếu không ba tôi mà giống lên, thì có thể rách mảng nhĩ đấy. Hơn nữa, nếu người nào khiến ông không vui, ông sẽ quất roi vào người đó. Lát nữa hai người, tùy tình huống mà hành động. Nếu thấy không ổn, thì lập tức rút nhanh. Trong lúc nói chuyện, họ đã đến trước cửa thư phòng của ông Tăng. Lúc này, cửa thư phòng mở toang. Một người đàn ông trung niên đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía họ, dường như đã đợi họ từ lâu. Tăng Nguyệt Nguyệt kinh ngạc. Ơ, ba, ba không bận ạ? Thế thì tốt quá, hai vị này là bạn của con, họ là... Tăng Trọng không quay đầu lại, chỉ nói. Là Tổng Giám Đốc Bùi và vợ anh ta đúng không? Nguyệt Nguyệt, ở đây không có việc của con nữa. Con có thể ra ngoài rồi. Thật kỳ lạ, ông không quay đầu lại, mà cũng biết cô dẫn Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên tới gặp ông. Tăng Nguyệt Nguyệt luôn ngoan ngoãn, không dám cãi lại lời ba mình, nên lập tức lùi lại hai bước. Vâng, con để họ ở lại đây ạ. Trước khi đi ra, cô còn lo lắng dặn Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên. Hai người nhớ chú ý nhé. Nhớ kỹ những gì tôi đã dặn. Tuyệt đối đừng chọc giận ba tôi. Sau khi ra khỏi cửa, cô không rời đi ngay mà trốn vào một góc định nghe lén. Tuy nhiên, một giọng nói nghiêm khắc và nguy hiểm từ trong thư phòng vọng ra. Nguyệt Nguyệt, nếu con muốn bị cấm túc thì cứ việc ở ngoài cửa mà nghe trộm. Tăng Nguyệt Nguyệt im lặng. Khốn kiếp, xuất binh ra trận, chưa thắng đã bỏ mạng. Không hổ là ba cô, hiểu rõ con gái như lòng bàn tay. Cuối cùng cô bất đắc dĩ rời đi khỏi thư phòng. Sau khi không còn nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài nữa, Tăng Trọng mới nhìn Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên. Tập đoàn Tăng Thị và tập đoàn Bùi Thị có hợp tác làm ăn, nên trước đây Bùi Diệp và ông cũng thường hay gặp mặt. Lần này gặp ông, anh nhận ra sắc mặt ông tiểu tụy thấy rõ. Anh lễ phép cất tiếng chào. Cháu chào bác Tăng. Phó Thiên Thiên thì đơn giản hơn, bởi vì Tăng Trọng từng là một quân nhân. Cô hóp bụng, đứng thẳng lưng, giơ tay chào ông bằng nghi lễ quân đội. Ông gật đầu với hai người họ, sau đó nhìn lướt qua chiếc ghế bên cạnh và ra hiệu cho họ. Hai người ngồi đi. Hai người không khách sáo, ngồi luôn xuống ghế. Sau đó họ liếc nhìn nhau, cuối cùng Bùi Diệp lên tiếng trước. Hình như bác Tăng biết chúng cháu sẽ đến đây. Tăng Trọng ngồi xuống bàn làm việc. Màn hình của chiếc máy vi tính trước mặt ông ta đang mở một trang tin tức. Sáng nay, tin tức tập đoàn Tân Duệ mới nổi đã nhanh chóng sụp đổ trên thương trường, gây xôn xao trên mạng. Ánh mắt ông ta nhìn lướt qua màn hình máy tính rồi dừng lại ở Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp, nói với giọng rất bình tĩnh. Nếu cô cậu đã có thể tìm được đến đây, thì chắc hẳn đã biết chuyện đúng không? Ông nói úp mở, nhưng hai người lại hiểu rất rõ. Chập tối hôm nay, tài liệu mà anh nhận được có ghi rõ người đứng sau tập đoàn Tân Duệ chính là ba của Tăng Nguyệt Nguyệt. Chính bởi vậy, hai vợ chồng anh mới đi thẳng từ tập đoàn Bùi Thị đến nhà họ Tăng. Bọn họ đều là người thông minh, nói chuyện không cần phải vòng vo. Anh cũng hỏi thẳng lại ông. Bác Tăng, vì sao bác lại làm như vậy? Anh đổi câu hỏi. Hay là ai xúi giục bác làm chuyện đó? Khuôn mặt luôn nghiêm túc của Tăng Trọng lộ ra vẻ tự giễu. Bị ai xúi giục à? Cô cậu chỉ nghĩ rằng tôi bị ai xúi giục thôi sao? Bùi Diệp nói. Bác là ba của cô Nguyệt. Chúng cháu tin tưởng bác. Hẳn là bác có nỗi khổ tâm nào đó. Vẻ giễu cợt trong mắt ông càng nồng đậm. Ông cười mỉa một tiếng. Hai người không cần phải đoán. Không cần phải nói gì nữa. Chuyện đó là do tôi làm. Không liên quan đến bất cứ ai hết. Cũng chẳng có ai xúi bẩy tôi hết. Lúc nói chuyện, sắc mặt ông trầm xuống. Ánh mắt nhìn Bùi Diệp đầy sự thù địch. Anh hơi ngạc nhiên. Bác Tăng, cháu có thể hỏi là giữa bác và cháu có hận thù gì khiến bác phải ra tay với tập đoàn Bùi Thị của chúng cháu, thậm chí muốn dồn tập đoàn của chúng cháu vào chỗ chết không? Tăng Trọng liếc nhìn anh. Nếu cậu muốn hỏi lý do thì có thể về hỏi ba cậu. Ba cháu? Ba cháu làm sao ạ? Sự căm thù trong mắt Tăng Trọng càng tăng thêm. Cậu chỉ cần hỏi ông ta 30 năm trước, Thanh Thành đã chết như thế nào? Thanh Thành. Bùi Diệp cẩn thận ngẫm nghĩ về cái tên này. Anh vẫn còn ấn tượng với ông ấy. Năm đó, Tăng Trọng, Bùi Nguyên và Thanh Thành tình cờ đi lên một ngọn núi. Thanh Thành là chiến hữu của Tăng Trọng. Nhưng sự vô ích của Bùi Nguyên đã kéo họ vào một chuyện rắc rối. Sự việc năm đó cực kỳ nguy hiểm. Kết quả, chỉ có Tăng Trọng và Bùi Nguyên thoát được. Còn Thanh Thành mắc kẹt trong đó. Về sau, người ta tìm thấy xác của ông ấy trên núi. Tình trạng tử vong hết sức thê thảm. Theo tin tức, Thanh Thành đã bỏ mạng do sai lầm trong lúc tác chiến. Bùi Diệp nói ra những sự thật mà anh biết. Cháu nghe nói là năm đó, chú ấy phạm sai lầm trong lúc làm nhiệm vụ nên mới hy sinh. Tăng Trọng hừ nhạt. Vậy sao? Nhưng tôi đã nhận được tin tức chính xác rằng Thanh Thành phạm sai lầm là vì có người cố ý cung cấp thông tin sai cho ông ấy, khiến ông ấy rơi vào nguy hiểm. Và người cung cấp thông tin sai lệch cho ông ấy đã nhân cơ hội ông ấy mắc sai lầm mà chạy thoát. Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên đều nhìn thấy sự đau đớn và giận dữ trong mắt Tăng Trọng. Năm đó, người cung cấp thông tin sai cho Thanh Thành là Bùi Nguyên. Vì thế, Thanh Thành mới rơi vào đường cùng. Sắc mặt Bùi Diệp trở nên nặng nề. Nhưng kết quả điều tra năm đó rõ ràng là sai lầm của chính chú ấy. Bác lấy đâu ra tin tức nói rằng là do ba cháu cố ý khiến chú ấy rơi vào đường cùng? Tăng Trọng cười lạnh lùng. Tôi biết tin tức đó từ đâu. Các người không có tư cách để biết. Thanh Thành là chiến hữu tốt nhất của tôi. Vì đã từng là một người lính, nên tôi không thể ra tay với kẻ đã làm hại cậu ấy. Nhưng tôi có thể trả thù cho cậu ấy theo cách của riêng mình. Vì vậy bác đã thành lập tập đoàn Tân Duệ để giành các hợp đồng với tập đoàn Bùi Thị. Thậm chí muốn dùng cách này để hủy hoại Bùi Thị nhằm đánh bại ba cháu sao? Tăng Trọng trả lời ngay mà không hề do dự. Đúng thế. Trước thái độ thản nhiên của ông, Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên có vẻ hơi thiếu tự tin. Họ không ngờ rằng lại là do Bùi Nguyên. Tuy nhiên rốt cuộc có phải do Bùi Nguyên hay không thì họ vẫn chưa rõ. Có lẽ nhìn ra được suy nghĩ của hai người, Tăng Trọng bèn nói. Nếu cô cậu không tin thì có thể về hỏi Bùi Nguyên xem năm đó rốt cuộc ông ta có làm những chuyện như vậy không? Có dám đến đối chất với tôi không? Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên liếc nhìn nhau, vẻ mặt cả hai đều trở nên nghiêm trọng. Bác Tăng, cháu sẽ hỏi rõ ba cháu chuyện này. Tăng Trọng gật đầu. Cô cậu cứ việc hỏi, và có thể yên tâm. Tôi tuyệt đối, không phải kẻ nhát gan chạy trốn. Cô cậu cũng không cần phải cho người canh giữ gần nhà tôi. Nếu cảm thấy tôi có lỗi, thì cứ đến đây. Hai người họ đành phải đưa mắt nhìn nhau rồi đứng dậy chào ông, sau đó rời khỏi thư phòng. Vừa nhìn thấy họ đi ra, Tăng Nguyệt Nguyệt lo lắng đi tới. Thế nào, hai người có giải quyết được ba tôi không? Hai người tìm gặp ông có việc gì? Phó Thiên Thiên chỉ đáp. Chúng tôi đến gặp ba cậu để... Bùi Diệp đứng bên cạnh, đột nhiên ngắt lời cô. Chúng tôi đến gặp ba cô, tất nhiên là để nói chuyện hợp tác rồi. Nghe nói ba cô muốn ngừng hợp tác với tập đoàn Bùi Thị chúng tôi, nên chúng tôi mới vội vàng đến đây. Cái gì? Ba tôi muốn ngừng hợp tác với tập đoàn Bùi Thị? Ba tôi bị ấm đầu à? Phó Thiên Thiên im lặng. E rằng cũng chỉ có mình Tăng Nguyệt Nguyệt mới dám nói ba mình như vậy. Phó Thiên Thiên đoán, có lẽ Bùi Diệp cảm thấy không thích hợp để nói ra chuyện kia vào lúc này, nên mới ngắt lời cô. Bùi Diệp, cô nghỉ ngơi đi, chúng tôi đi đây. Dứt lời, anh khoác vai Phó Thiên Thiên, chuẩn bị dẫn cô rời khỏi đây. Tăng Nguyệt Nguyệt thất vọng nhìn họ. Cái gì? Hai người cứ thế mà đi à? Không ở lại thêm một lát sao? Hôm nay chỉ có hai ba con tôi ở nhà. Ba tôi lại đang bận. Hai người ở lại chơi với tôi thêm một lúc đi. Phó Thiên Thiên. Được rồi. Bùi Diệp nhìn cô với ánh mắt không hài lòng. Cô nhìn thấy vẻ khác lạ trong mắt anh thì bèn hỏi. Anh sao thế? Bùi Diệp im lặng. Cô vợ trẻ không hiểu ý chồng mình thì làm gì được bây giờ? Anh đáp. Không có gì. Chẳng phải em nói muốn ở lại đây chơi à? Vậy thì ở lại thôi. Anh ở lại cùng em. Tăng Nguyệt Nguyệt vui như mở hội. Cô định nói với Bùi Diệp là nếu anh không có việc gì thì có thể đi, thì lại nghe thấy anh nói rằng sẽ ở lại cùng Phó Thiên Thiên. Thật ra cô rất muốn nói là ở đây không chào đón anh, không cần anh ở lại. Hơn nữa hai người họ là phụ nữ. Đàn ông đàn an như anh lại ở lại làm gì? Anh Bùi, không phải anh là tổng giám đốc của tập đoàn Bùi Thị sao? Anh đi nước ngoài mấy ngày như vậy, tài liệu cần phê duyệt của tập đoàn đã chất thành núi rồi thì phải. Nhờ lời nhắc nhở này, Phó Thiên Thiên liền nhớ đến việc dáng vẻ làm việc không ngừng nghỉ của anh trong văn phòng hôm nay và cả đội ngũ cầm tài liệu chờ phê duyệt xếp hàng dài trước cửa văn phòng đến tận cầu thang. Nếu anh ở lại nhà họ Tăng với cô, làm trễ nải công việc của tập đoàn thì đây sẽ là lỗi của cô. Bởi vậy cô nói một câu rất chu đáo. Hay là anh về công ty xử lý công việc đi. Tăng Nguyệt Nguyệt gật mạnh đầu với anh. Đúng vậy, đúng vậy. Có Thiên Thiên ở lại chơi với tôi là được rồi. Thật sự không cần anh Bùi phải ở lại cùng đâu. Và lại anh là đàn ông, tôi là phụ nữ. Anh có ở lại chơi với tôi cũng không thích hợp. Bùi Diệp hừ nhạt. Vậy à, Nhìn vẻ mặt u ám và ánh mắt lạnh lùng của anh, cô liền rụt cổ lại. Cô chỉ muốn một mình Phó Thiên Thiên ở lại chơi với mình, nhưng cái mạng nhỏ của cô quan trọng hơn. Vừa nãy tôi nói đùa thôi, tất nhiên là càng đông càng tốt. Nếu anh Bùi có thể ở lại chơi, thì còn gì bằng? Lát nữa Thiên Thiên về, anh còn có thể đưa cô ấy về luôn. Quả là một công đôi việc. Tăng Nguyệt Nguyệt nói những lời trái với lương tâm. Bấy giờ, nét mặt Bùi Diệp mới dịu đi phần nào. Sau đó anh nhìn cô với ánh mắt bề trên nhìn kẻ dưới. Cô nghĩ được như thế là tốt, nhưng thời gian của hai chúng tôi có hạn. Thời gian của anh có hạn thì anh đi đi. Tăng Nguyệt Nguyệt muốn nói ra câu này nhưng lại không dám. Điều đó là đương nhiên, nhưng hai người muốn ở lại đây cũng được. Nhà họ Tăng chúng tôi có rất nhiều phòng. Hai người có thể ở lại nhà tôi. Bùi Diệp lạnh lùng. Cái đó thì không cần. Nhà cô có trò gì giải trí không? Anh bỗng hỏi. Dĩ nhiên là có rồi. Hai mắt Tăng Nguyệt Nguyệt lóe sáng. Trước kia ba tôi từng tham gia quân ngũ, còn mang cấp bậc thiếu tá. Hai người biết chuyện này đúng không? Ừ, thì sao? Dưới tầng hầm nhà tôi có xây một căn phòng. Trong quân đội có những thứ gì thì về cơ bản nhà tôi cũng có những thứ đó. Người khác không biết về căn phòng dưới tầng hầm đó đâu, ngay cả người giúp việc cũng không biết. Thế nào, hai người có muốn xuống chơi không? Nghe thấy thế, mắt Phó Thiên Thiên sáng lên, cô gật đầu. Được. Bùi Diệp cũng hứng thú với điều này. Ba người cùng đi xuống tầng hầm. Tầng hầm rất lớn, thậm chí còn lớn hơn cả diện tích của căn biệt thự. Hệ thống thông gió và lấy ánh sáng bên trong đều rất tốt. Ngay khi vừa xuống tầng hầm là có thể nhìn thấy đủ loại thiết bị và dụng cụ tập luyện. Thậm chí rất nhiều thứ trong tầng hầm còn tốt hơn cả đồ trong quân đội. Mắt Phó Thiên Thiên càng sáng hơn khi nhìn thấy chúng. Tăng Nguyệt Nguyệt tự hào. Thiên Thiên, tớ biết cậu nhất định sẽ thích nơi này mà. Phó Thiên Thiên thẳng thắn gật đầu. Ừ, tôi rất thích. Tăng Nguyệt Nguyệt háo hức, cầm một khẩu súng lên. Đây là khẩu súng mà ba tớ rất thích. Cậu muốn cầm thử không? Đây là một khẩu súng lục đắt tiền, phiên bản quý hiếm, chưa chắc đã mua được trên thị trường chợ đen. Phó Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào nó. Không tồi. Sau đó cô lưu loát nạp đạn cho khẩu súng, giơ súng lên, nhắm vào một tấm bia cách đó không xa và bóp cò. Bắn xong, cô càng hài lòng hơn. Đây quả nhiên là khẩu súng thần trong truyền thuyết. Bất kể cảm giác khi chạm vào hay tốc độ bắn và độ chính xác đều khiến cô hết sức hài lòng. Bùi Diệp lặng lẽ ghi nhớ cảnh này trong lòng. Dưới tầng hầm có rất nhiều trò để luyện tập. Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp ở đây chơi gần 2 tiếng mới rời khỏi đó. Lúc ra khỏi tầng hầm, bụng hai người đã kêu vang. Thế là tiện thể ăn tối ở nhà họ Tăng rồi mới về. Bùi Diệp đích thân lái xe đưa cô về nhà. Trên đường về, trong xe mở nhạc du dương. Phó Thiên Thiên hơi buồn ngủ nên ngả người ra sau ghế chợp mắt một lúc. Xe chạy vào khu biệt thự nhà họ Phó. Cách cổng khu biệt thự không xa có một tháp đồng hồ. Lúc xe họ chạy vào cổng thì vừa đúng 9 giờ tối, tiếng chuông của tháp đồng hồ vang lên. Nghe thấy tiếng chuông, hai hàng lông mi của Phó Thiên Thiên rung lên. Một lát sau, cô cảm thấy xe dừng hẳn lại. Về đến nhà cô rồi. Cô từ từ mở mắt ra, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe thì không thấy có tòa nhà nào, mà thấy một góc sân vườn trong biệt thự nào đó. Xung quanh toàn cây cối rậm rậm. Chiếc xe đỗ dưới một gốc cây đa, nấp mình dưới bóng cây. Cô nhìn xung quanh một lượt, rồi quay sang nhìn Bùi Diệp, ngồi trên ghế lái với vẻ nghi hoặc. Cô nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt anh. Cô vừa mới nhìn thấy ánh mắt này vào đêm của hai ngày trước. Hơn nữa, mỗi lần anh muốn âu yếm cô, hai mắt anh lại lóe lên ánh sáng đó. Sau khi nhận ra ánh sáng này của anh, cô còn bắt gặp hơi thở nóng bỏng, mang tính xâm lược qua vẻ mặt của anh. Cô nhướng mày hỏi. Anh dừng xe ở đây làm gì? Anh không trả lời cô mà cởi dây an toàn ra. Cô nhìn động tác của anh với ánh mắt khó hiểu. Trong lúc cô đang lấy làm lạ, anh đã nghiêng người sang, chống hai tay lên ghế phụ của cô, khiến không gian trong xe bỗng trở nên chật chội. Cô ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt nóng bỏng của anh. Đôi môi gợi cảm của anh khẽ nhếch lên. Anh quấn một lọn tóc bên cổ cô quanh ngón tay. Thiên Thiên. Giọng anh khàn khàn, mang theo sự mê hoặc. Lát nữa sau khi em về, chúng ta lại phải xa nhau một đêm rồi. Hơi thở nóng hổi của anh phả vào cổ cô như thiêu đốt làn da cô, khiến cổ cô ngứa ngáy. Cô hơi nghiêng mặt xuống, nhếch mày nhìn vào mắt anh. Chẳng lẽ anh muốn chơi trò rung xe với em ở đây? Trái tim Bùi Diệp liền xốn sang, ánh mắt cũng pha thêm sự kinh ngạc. Anh vốn chỉ muốn trêu chọc cô, nhân tiện âu yếm một chút, nhưng nghe cô nói thẳng ra như vậy, cơ thể anh bắt đầu nóng lên, nhịp thở cũng trở nên dồn dập. Rung xe à? Thiên Thiên trong sáng và chính trực của anh lại biết từ này sao? Bên anh đã lâu, cô biết rõ anh là người không biết xấu hổ. Lúc này nghe ra ý trêu chọc trong lời nói của anh, cô lại càng chẳng thấy thẹn thùng. Cô khẽ hất cằm lên nhìn vào mắt anh, nhẹ nhàng nắm lấy cà vạt trên cổ anh, kéo mặt anh lại gần mình hơn. Lẽ nào anh không muốn làm chuyện đó? Ánh lửa trong mắt Bùi Diệp bốc lên hừng hực. Thiên Thiên, thảo luận vấn đề này với đàn ông thì phải gánh chịu hậu quả đấy. Phó Thiên Thiên nhìn vào đôi mắt bao phủ bởi dục vọng của anh, hỏi. Hậu quả gì? Bây giờ đã khuya, xung quanh vườn hoa không có ai. Hơn nữa, cũng chẳng ai đi nhìn trộm dưới gốc cây. Vị trí đỗ xe của họ vừa khéo, nằm ở điểm mù của camera giám sát. Quả là thiên thời địa lợi. Bùi Diệp không khách sáo nữa, anh nhấn chốt bên cạnh ghế cô. Chiếc ghế liền ngả về phía sau. Cơ thể cô cũng bị anh đè lên. Cách khu vườn hoa không xa, trong một căn biệt thự tối đen, có một bóng người đang đứng bên ô cửa sổ lầu 2. Trên tay cầm ly rượu vang. Người nọ khẽ lắc ly rượu. Rượu trong ly chuyển động sóng sánh theo động tác của hắn. Hắn phóng tầm mắt nhìn về phía vườn hoa. Dưới tán cây đa, tuy không nhìn rõ lắm, nhưng vẫn thấp thoáng, trông thấy một chiếc xe ô tô đang đỗ ở đó. Khi chiếc xe kia chạy qua biệt thự nhà hắn 10 phút trước, hắn đã nhận ra nó. Thế là hắn đứng bên cửa sổ này, nhìn chằm chằm về hướng chiếc xe đó. Có thể loáng thoáng nhìn thấy, chiếc xe đột nhiên rung lắc một cách có quy luật. Người đàn ông đang nâng ly rượu lên, định uống thì bỗng ngẩn ra. Sau đó xoay người, đi vào trong phòng, không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa. Nhà họ Phó. Sáng sớm, Phó Thiên Thiên đi thẳng từ ngoài cửa vào. Ông cụ Phó vừa thức dậy, chuẩn bị đi tập thể dục, đã sửng sốt nhìn thấy cô. Ông ơi! Ông phấn khởi nhìn cô. Ôi, Thiên Thiên! Cháu về rồi à? Vâng, cháu về tối hôm qua. Cô thản nhiên đáp. Ông Phó im lặng. Về từ tối hôm qua mà bây giờ mới về nhà. Đêm qua cô đã đi đâu? Cháu lên lầu thay quần áo đã ạ. À ừ, để ông bảo nhà bếp chuẩn bị bữa sáng cho cháu. Lúc đi đến phòng bếp để dặn dò họ chuẩn bị bữa sáng cho cô, ông vô thức liếc nhìn theo hướng Phó Thiên Thiên rời đi. Không hiểu tại sao, ông cảm thấy quần áo của cô hơi xộc xệch, hình như có dấu vết bị xé. Nếu ông không nhìn nhầm, thì trên tóc cô còn dính một chiếc lá đa. Ông nhớ trong khu biệt thự của họ chỉ có một cây đa ở khu vườn bên kia. Chẳng lẽ lúc về nhà, cô đã chạy bộ tập thể dục ở vườn hoa đó? Bất luận cô có đi tập thể dục buổi sáng hay không, chỉ cần cô về nhà là tốt rồi. Ông vẫn luôn mong cô có thể bình an trở về. Bây giờ nhìn thấy cô đã về, tất nhiên là ông rất vui. Trong thời gian này, cháu gái ông ra ngoài làm nhiệm vụ. Hơn nữa, vừa rồi, ông nhìn vẻ mặt của cô dường như rất mệt mỏi. Lát nữa ông sẽ dặn nhà bếp luộc hai quả trứng để bồi bổ cho cô. Hai, bên quân đội cũng thật là Sao càng ngày càng giao nhiệm vụ khó khăn hơn vậy? Nhìn sắc mặt con bé, chắc chắn là tối qua lại làm nhiệm vụ đây mà. Lần sau, nếu gặp lãnh đạo của cô, ông nhất định phải nói chuyện tử tế với họ mới được. Mặc dù cháu gái ông rất ưu tú, năng lực mạnh mẽ, nhưng dù có ưu tú và mạnh mẽ đến đâu thì vẫn là một cô gái. Bọn họ phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ. Phó Thiên Thiên đã lên lầu thay quần áo nên không nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của ông cụ phó, càng không biết suy nghĩ của ông lúc này. Bùi Diệp đã mở mắt sau khi Phó Thiên Thiên mặc xong quần áo và chuẩn bị rời đi. Anh nắm lấy tay cô, nói rằng muốn lái xe đưa cô về tận cửa nhà họ Phó nhưng cô từ chối. Cuối cùng, anh đưa mắt nhìn cô bước vào biệt thự, sau đó mới vui vẻ cho xe chạy. Trước khi rời đi, anh liếc nhìn về phía căn biệt thự nào đó với ánh mắt sâu xa. Khi Bùi Diệp trở về Bùi Viên thì đã là sau bữa sáng. Bà cụ Bùi vui vẻ ra đón anh. Ôi chao, Diệp à, cuối cùng thì cháu cũng về rồi. Bà xúc động nắm lấy tay anh, quan sát cháu trai mình một lượt. Tốt lắm, không có việc gì. Cháu đã để bà phải lo lắng rồi. Biết cháu không sao là bà yên tâm rồi. Cũng may mà có con bé Thiên Thiên. Phải rồi, sao Thiên Thiên không về cùng cháu? Con bé ổn chứ? Bà nghi hoặc liếc nhìn sau lưng Bùi Diệp. Cô ra nước ngoài cứu anh. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, anh đã đích thân gọi điện về nhà báo bình an. Khi nghe tin bà cụ Bùi ngất xỉu, phải vào viện vì chuyện của anh đã cảm thấy áy náy. Anh vốn có thể thoát khỏi nguy hiểm sớm hơn và gọi điện báo bình an cho bà sớm hơn để bà không phải lo lắng. Nghe bà hỏi thăm về Phó Thiên Thiên, anh đáp. Bà yên tâm, cô ấy hơi mệt nên cháu đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi rồi. Bà cụ Bùi gật đầu. Các cháu đều ổn là tốt rồi. Diệp à, Thiên Thiên là cô gái tốt. Lần này vì chuyện của cháu mà con bé đã chạy ra nước ngoài để cứu cháu đấy. Sau này cháu tuyệt đối đừng phụ lòng con bé, biết chưa? Bùi Diệp lập tức đáp. Tất nhiên rồi ạ. Bà lại hỏi. Thiên Thiên một lòng theo cháu, lại làm nhiều điều cho cháu như vậy. Nhà chúng ta không thể bạc đãi con bé. Cháu chọn thời gian, hẹn ông nội con bé để định ngày cưới đi. Vâng, cháu sẽ bàn với cô ấy chuyện này. Được, cháu đã ăn sáng chưa? Bà bảo nhà bếp chuẩn bị bữa sáng cho cháu nhé. Không cần đâu bà ạ. Cháu đã ăn trên đường về rồi. Hiện giờ cháu không đói, không cần phải phiền phức thế đâu. Ánh mắt anh lóe lên. Ba cháu có nhà không ạ? Có, ba cháu có lẽ đang ở trong nhà kính trồng hoa đấy. Cháu đi tìm ba cháu đây ạ. Cháu đi đi. Trong nhà kính trồng hoa của Bùi Viên, lúc này muôn hoa đang đua nở. Bùi Nguyên đứng cạnh một bụi hoa hồng, tưới nước cho hoa. Bùi Nguyên rất thích chăm sóc hoa cỏ. Ông thường tự tay bón phân, tưới nước. Chỉ khi không có thời gian, ông mới giao những việc này cho người giúp việc. Sau khi tưới hoa cả buổi sáng, trán ông đã lấm tấm mồ hôi. Ông đứng thẳng dậy, lau mồ hôi trán. Vì quá tập trung vào vườn hoa, ông không để ý đến Bùi Diệp đến đây. Đến khi đứng dậy, ông mới nhận ra trong nhà kính trồng hoa đã có thêm một người. Trước khi ông quay đầu lại, Bùi Diệp vẫn lặng lẽ đứng quan sát động tác của ông. Một người yêu thương hoa cỏ, nhìn thấy hoa tàn lá úa thì sẽ cau mày như ông. Mà nhiều năm trước lại làm loại chuyện như vậy sao? Bùi Nguyên xưa nay luôn nghiêm khắc với Bùi Diệp. Hơn nữa hai cha con thường xuyên bất đồng ý kiến, khiến mối quan hệ giữa họ không được tốt cho lắm. Vừa nhìn thấy anh, ông liền sầm mặt. Con về rồi à? Vâng, con vừa mới về. Bùi Diệp hơi hờ đáp. Nếu không có việc gì thì đến công ty đi. Bùi Nguyên cũng nói với giọng lạnh tanh. Đương nhiên là con sẽ phải đến công ty. Nhưng hôm nay con tìm ba là có chuyện muốn hỏi. Bùi Nguyên đi đến bồn rửa tay trong nhà kính trồng hoa, rửa sạch bùn đất dính trên tay, rồi vừa lau tay vào khăn vừa hỏi anh. Nếu là chuyện của công ty, con xử lý là được. Kể từ khi giao lại công việc kinh doanh cho Bùi Diệp, về cơ bản, ông đã buông xuôi mọi chuyện của tập đoàn. Tất cả đều để cho anh quyết định. Anh cũng không để ông phải thất vọng. Tập đoàn phát triển không ngừng dưới sự lãnh đạo của anh, thậm chí còn tốt hơn nhiều so với thời của ba anh. Tuy ông không muốn thừa nhận, nhưng anh thật sự thích hợp ngồi ở vị trí đó hơn ông. Không phải chuyện công ty, con muốn hỏi ba về chuyện của 30 năm trước. Khi hỏi câu này, anh nhìn chăm chăm vào ông, muốn quan sát kỹ mọi phản ứng của ông. Động tác vắt khăn lên giá của ông bỗng khựng lại. Ông quay đầu lại hỏi. 30 năm trước, chuyện gì? Bùi Diệp nheo mắt, bình tĩnh quan sát vẻ mặt ông và nói. Ba còn nhớ Thanh Thành chứ? Anh nhận ra khi anh hỏi câu này, mặt ông đanh lại rồi tái đi, giống như bị một sự kích động nào đó. Không những thế, ông còn bối rối và lảng tránh. Sau đó ông cố gắng giữ bình tĩnh hỏi lại anh. Con nói Thanh Thành nào? Ông nhớ rõ cái tên này và theo như anh quan sát, những phản ứng vừa rồi của ông giống như đang chột dạ hơn. Ông chột dạ vì những chuyện đã làm năm đó sao? Bùi Diệp nhấn giọng. Ba còn biết mấy người tên Thanh Thành nữa. Ba. Ba hẳn là nhớ rõ cái tên này thì phải. Bùi Nguyên cố ý tránh né ánh mắt anh. Con cũng vừa nói là chuyện từ 30 năm trước đó thôi. Ai mà còn nhớ rõ chuyện xảy ra cách đây 30 năm chứ? Ông nói vậy lại càng khiến Bùi Diệp nghi ngờ. Sự thật mà Tăng Trọng nói, chẳng lẽ Bùi Nguyên thật sự đã làm ra những chuyện như vậy sao? Con biết ba chắc chắn sẽ không quên và con biết rất rõ người đó. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra vào cái đêm Thanh Thành gặp nạn 30 năm trước? Ba biết chuyện đó đúng không? Không biết có phải là ảo giác của Bùi Diệp hay không, mà anh cảm thấy ông khẽ lảo đảo. Nhưng chỉ chốc lát, cơ thể ông lại khôi phục như cũ, vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Bùi Diệp, ý con là sao? Con đang chất vấn ba sao? Vừa nãy ba đã nói là ba không nhớ chuyện gì đã xảy ra cách đây 30 năm, nhưng con vẫn cứ muốn hỏi cho bằng được. Ba là ba của con, không phải là nhân viên cấp dưới của con. Con không cần phải chất vấn ba bằng giọng điệu ông chủ đó. Bùi Nguyên gằn từng tiếng. Nét mặt Bùi Diệp hiện lên vẻ giễu cợt. Vậy sao? Con thấy ba không dám nhận. Ba không dám thừa nhận rằng năm đó ba đã đẩy người khác chết thay cho mình để chạy trốn. Bùi Nguyên sửng sốt. Con nghe những chuyện này từ đâu? Bất luận con nghe được từ đâu, con chỉ muốn biết là có phải ba đã đẩy chú Thanh Thành chết thay để chạy trốn hay không? Anh lại hỏi ông lần nữa. Những gì anh muốn là một kết quả. Bùi Nguyên nhìn Bùi Diệp hồi lâu, rồi nói với giọng mỉa mai. Nếu ba nói là ba không làm chuyện đó, con có tin không? Bùi Diệp gần như trả lời ngay lập tức. Không. Nét mặt Bùi Nguyên càng thêm giễu cợt. Nếu con đã không tin, thì con còn hỏi ba làm gì? Câu hỏi của con cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng con muốn nghe chính miệng ba nói. Vậy ba sẽ nói cho con biết. Giọng ông tỏ ra mất kiên nhẫn. Đúng thế, ba đã đẩy Thanh Thành vào chỗ chết để chạy trốn tìm đường sống đấy. Bùi Diệp kinh ngạc ra mặt, sau đó vẻ mặt anh toát lên sự chán ghét. Quả nhiên, năm đó ba... Ông dường như không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, bèn nói. Đột nhiên, con hỏi chuyện này làm gì? Và lại, con cũng nên cảm thấy may mắn vì hồi đó ba đã làm như vậy. Nếu ba mà chết, thì sẽ không có con của bây giờ đâu. Ông đang cười trên nỗi đau của người khác sao? Thanh Thành đã chết vì ông, nhưng ông lại ở đây cảm thấy may mắn vì mình vẫn còn sống. Tuy đúng là không có ông thì sẽ không có anh, nhưng anh vẫn cảm thấy lời nói của ông quá lạnh lùng, tàn nhẫn và ích kỷ. Cái chết của Thanh Thành đổi lấy mạng sống của ông, nhờ đó cũng mới có sự tồn tại của anh. Anh chẳng có tư cách gì để chỉ trích ông cả, bởi vì anh là con trai của ông. Bùi Diệp nhìn ông một lúc lâu, rồi cắn chặt môi, rời khỏi nhà kính trồng hoa, không buồn nhìn ông thêm nữa. Anh không trở về biệt thự nghỉ ngơi mà đến thẳng công ty, bắt đầu làm việc điên cuồng. Tính tình cũng trở nên cực kỳ nóng nảy. Người nào đi vào văn phòng của anh cũng bị ăn mắng. Bùi Hạo chỉ vào văn phòng của anh hỏi một việc đã bị anh mắng té tát. Nào là kẻ chơi bời, lêu lổng, không có chí tiến thủ. Anh ta so vai rụt cổ như con gà trống thua trận, lủi thủi đi ra. Nhìn thấy bộ dạng của Bùi Hạo, những người chuẩn bị bước vào phòng làm việc của Bùi Diệp đều thót tim. Mọi người trong tập đoàn nhất thời cảm thấy bất an, coi văn phòng của Bùi Diệp như quả bom sắp nổ, tránh được càng xa càng tốt. Sau khi bị mắng tơi tả, Bùi Hạo trốn vào một góc, vừa vành tai nghe tiếng mắng chửi phát ra từ trong phòng làm việc của Bùi Diệp, vừa rụt cổ, lặng lẽ gọi điện thoại cho Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên vừa mới nghỉ ngơi được một lát và tắm rửa xong xuôi, thì thấy chuông điện thoại reo, cô bắt máy. Alo? Chị dâu ơi, cứu mạng! Giọng anh ta như tiếng sói tru quỷ khóc vang lên trong điện thoại. Anh có thể gọi điện thoại, hẳn là không bị uy hiếp đến tính mạng. Bùi Hạo dừng lại một lát, sau đó nói với giọng điệu lên án. Chị dâu à, nói thế nào thì tôi cũng là em trai của anh tôi, là em chồng của chị. Chị không quan tâm đến tôi sao? Anh đâu phải là chồng tôi, sao tôi phải quan tâm đến anh? Bùi Hạo im lặng. Thấy anh ta đột nhiên im lặng, cô sốt ruột hỏi. Anh gọi tôi có việc gì? Anh ta nghiêm túc đáp. Chị dâu, tôi có chuyện vô cùng quan trọng muốn hỏi chị. Chị và anh trai tôi cãi nhau à? Cãi nhau? Cô và Bùi Diệp cãi nhau khi nào? Bình thường chỉ cần cô hơi bực bội là anh đã dập lửa giận của cô. Vậy thì làm sao cô nổi giận cho được? Từ khi quen nhau đến nay, hình như hai chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau. Bùi Hạo như bị đả kích, lẩm bẩm. Mẹ kiếp, tôi gọi điện hỏi chuyện, sao bỗng nhiên lại phải nghe người khác khoe tình cảm thế này? Phó Thiên Thiên không biết anh ta muốn làm gì, đành kiên nhẫn giữ máy. Rốt cuộc, anh có chuyện gì? À, là thế này. Sáng nay anh trai tôi không biết làm sao, mà khi đến công ty thì cứ như ăn phải thuốc nổ vậy. Gặp người nào là nổi đóa với người ấy. Vì không biết tại sao anh ấy lại như vậy, nên tôi mới gọi điện hỏi chị. Có phải là hai người cãi nhau không? Phó Thiên Thiên im lặng. Đây là logic gì thế? Nếu Bùi Diệp không vui, thì nhất định là do cãi nhau với cô à? Nhưng ngẫm nghĩ một lát, chợt nhớ ra điều gì đó. Hai hàng lông mi cô khẽ rung lên. Sáng nay Bùi Diệp đã đi thẳng từ biệt thự nhà họ Phó về Bùi Viên. Ba anh hẳn là cũng có mặt ở nhà lúc đó. Còn sau khi anh đến tập đoàn Bùi Thị thì bỗng thay đổi tâm trạng. Vậy chỉ có một khả năng. Đó là vì câu trả lời của Bùi Nguyên. Chỉ dựa vào phản ứng của anh, Phó Thiên Thiên cũng có thể đoán được câu trả lời của ông là gì. Giọng nói lấy lòng của Bùi Hạo vang lên trong ống nghe. Chị dâu ơi, anh tôi đã quen nghe lời khuyên của chị. Chi bằng chị gọi cho anh ấy, khuyên anh ấy xem sao. Cô hở hững đáp. Tôi biết rồi. Cảm ơn chị dâu. Nếu sau khi chị gọi cho anh ấy mà cơn giận của anh ấy tiêu tan, toàn thể công ty chúng tôi sẽ rất biết ơn chị. Cúng chị mỗi ngày, sáng tối thắp cho chị 3 nén hương. Phó Thiên Thiên im lặng. Sáng tối thắp 3 nén hương là thắp cho người đã mất thì phải. Nếu không biết nói chuyện thì đừng nói. Bùi Hạo còn đang định nói gì đó thì cô đã cúp máy luôn. Sau khi cúp máy, cô tìm đến cái tên chồng yêu trong danh bạ điện thoại và bấm gọi. Khoảng 10 phút sau, đầu dây bên kia mới bắt máy. Alo, là em đây. Cô lên tiếng trước. Một lúc sau, giọng nói trầm khàn, đặc trưng của anh mới vang lên. Anh biết. Trước đây khi hai người nói chuyện điện thoại, hầu hết anh là người tìm chủ đề. Cô cứ trả lời anh là được. Hiện tại sau khi nói một câu anh biết là anh im lặng, khiến bỗng cảm thấy rối rắm. Bởi lẽ cô không có kinh nghiệm an ủi người khác, không biết nên nói như thế nào. Ngẫm nghĩ một hồi, cô thử mở lời. Hôm nay anh ở công ty thế nào? Giọng Bùi Diệp vẫn đều đều. Mọi thứ vẫn như bình thường. Nếu không phải Bùi Hạo gọi cho cô kể về tình hình ở công ty, thì cô đã thật sự tin lời anh nói. Nếu cô đã không biết thì thôi, bây giờ đã biết thì không thể coi như không biết gì được. Trước kia cô hầu như không để ý đến cảm xúc của người khác. Con người sẽ luôn phải va chạm với nhiều điều trong cuộc sống. Chỉ cần nhẫn nhịn mà sống tiếp, người khác có an ủi mình hay không cũng chẳng khác gì. Có điều, bây giờ cô lại rất dễ để tâm đến chuyện của anh. Nhìn bề ngoài, quan hệ giữa Bùi Diệp và Bùi Nguyên không tốt cho lắm. Nhưng với tư cách là một người cha dẫn dắt cuộc đời con trai mình, khi hình tượng người dẫn lối chỉ đường đó đột nhiên sụp đổ, thì không ai có thể chấp nhận được. Cô cẩn thận nhớ lại những bộ phim truyền hình lúc 8 giờ tối mà Phó Thiên Thiên trước kia đã xem, định tìm ra một số câu từ hữu ích trong đó. Sau khi ngẫm nghĩ kỹ càng, cô mới tìm được một câu. À, những chuyện đó đã là quá khứ, quan trọng là hiện tại và tương lai. Xung quanh anh còn rất nhiều người quan tâm đến anh, người nhà của anh này, người thân của anh, bạn bè của anh. Giọng điệu của cô có phần cứng ngắc. Một lát sau, đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trầm thấp của Bùi Diệp. Thiên Thiên à? Giọng nói khàn khàn quyến rũ. Lỗ tai cô tê dại. Vâng, sao ạ? Anh dịu dàng gọi. Thiên Thiên. Dạ. Sau đó anh trầm giọng. Là con của một người như vậy, em cảm thấy người như anh còn đáng để người khác quan tâm không? Đó là chuyện của thế hệ trước, không liên quan gì đến con trẻ vô tội. Đây là câu nói thật lòng của cô. Trước đây, khi đi làm nhiệm vụ, bọn cô chỉ nhằm vào đối tượng cần nhằm vào, rất khoan dung với người nhà của kẻ phạm tội. Suy cho cùng thì bọn họ cũng là người vô tội. Người cao ngạo như Bùi Diệp, thế mà bây giờ lại cảm thấy tự ti vì chuyện của ba mình. Em vừa nói nhiều như vậy, thế em thì sao? Thiên Thiên, em còn quan tâm đến anh nữa không? Còn yêu người như anh nữa không? Anh hỏi với giọng điệu dè dặt. Anh hỏi một cách nghiêm túc, cô cũng trả lời rất nghiêm túc. Em yêu con người anh, chứ không phải ba anh. Chuyện của ông ấy không thuộc phạm vi suy nghĩ của em. Khóe miệng Bùi Diệp bất giác nhếch lên. Ừ. Nghe giọng điệu của anh đã không còn nặng nề như lúc nãy, bấy giờ cô mới hỏi. Ba anh đã nói với anh rằng ông ấy đã làm chuyện đó phải không? Giọng anh lại trùng xuống. Ông ấy không hề ăn năn hối hận về chuyện năm đó. Một người không hề cảm thấy nhục nhã mà còn tự hào với những việc mình đã làm. Không có lòng nhận sai, đúng là quá đáng. Ông ấy là ông ấy, anh là anh. Có điều chuyện đã xảy ra rồi, mọi người đều không thể thay đổi được sự thật ban đầu. Vậy thì cứ cố gắng bù đắp đi. Giúp người nhà của Thanh Thành sống thoải mái nhất có thể, cũng coi như là một sự an ủi đối với người đã khuất. Thiên Thiên, cảm ơn em. Nghe em nói thế, anh đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi. Anh liền chuyển chủ đề. Em đột nhiên gọi cho anh là do có người gọi điện nói gì đó với em, đúng không? Phó Thiên Thiên là người có sao nói vậy, nên cô lập tức khai ra Bùi Hạo. À, Bùi Hạo vừa gọi cho em, nói rằng hôm nay anh ở công ty rất cáu kỉnh. Cáu kỉnh? Giọng anh chợt cất cao. Vâng, anh ta nói rằng anh như ăn phải thuốc nổ, gặp người nào là nổi đóa với người đó. Vậy sao? Giọng anh đã toát ra sự âm u. Nếu anh đã không sao thì em cúp máy đây. Em chờ đã. Anh kịp thời gọi cô lại. Sao vậy? Còn chuyện gì hả anh? Nghe giọng em giống như vừa mới ngủ dậy thì phải. Cô khẽ đáp. Vâng. Anh mỉm cười. Em mệt à? Đêm qua anh làm em mệt rồi. Anh nói với vẻ áy náy nhưng lại không nghe thấy sự áy náy trong giọng điệu của anh. Thay vào đó còn ngập tràn đắc ý. Đêm qua, hai người đã giao lưu cả thể xác lẫn tinh thần suốt một đêm trong xe ô tô ở dưới gốc cây đa. Vóc dáng của cả hai đều cao, không gian trong xe lại chật hẹp. Anh gần như chiếm hết không gian của cô, khiến cô hơi tốn sức khi di chuyển cơ thể. Thậm chí lúc cô không muốn ở dưới, đầu cô rất dễ va vào trần xe. Vì vậy mà thỉnh thoảng cô lại phải khom người. Do đó đêm qua cô mệt hơn anh nhiều. Vừa nhắc tới chuyện đêm qua, hai má Phó Thiên Thiên liền đỏ bừng. Phải nói rằng đêm qua thật sự quá điên cuồng. Hai người cứ thế mà làm chuyện đó ở trong xe ô tô. Đây là chuyện điên rồ nhất mà cô đã làm trong đời. Có điều, cô cũng chỉ xấu hổ chốc lát. Như sực nhớ ra điều gì đó, cô bèn hỏi ngược lại. Nghe nói, đàn ông làm 7 lần một đêm. Tối qua anh không làm được 7 lần thì phải. Bùi Diệp im lặng. Bùi Diệp im lặng hồi lâu. Cô bèn quan tâm nói. Nếu anh không trả lời được câu này, thì coi như em chưa nói gì nhé. Bùi Diệp im lặng. Cô hoàn toàn không ngờ Bùi Diệp ở đầu dây bên kia bỗng nhiên xị mặt vì lời nói của cô. Đàn ông làm 7 lần một đêm, còn anh không làm được 7 lần. Cô đang khinh thường anh một cách trần trụi sao? Anh nghiến răng nghiến lợi nói. Thiên Thiên, nếu em thắc mắc thì tối nay chúng ta đến khách sạn thử lại là em sẽ biết kết quả ngay thôi. Cô thản nhiên đáp. Tối nay em không có thời gian, phải về quân khu báo cáo. Bùi Diệp nghiến răng ken két. Thật đáng ghét, giờ anh đang muốn lấy lại bản lĩnh đàn ông của mình, thì cô lại phải trở về quân khu để báo cáo, hoàn toàn không cho anh cơ hội phát huy. Cảm giác ngứa ngáy trong lòng thật sự khiến anh cực kỳ khó chịu. Nếu không hiểu rõ tính tình của cô, anh nhất định đã cho rằng cô cố tình nói câu đó. Nhưng chính sự trêu chọc vô tình như vậy mới khiến người ta nhộn nhạo trong người. Thiên Thiên của anh luôn ngây thơ trong sáng, xứng danh chính trực. Sao đột nhiên lại nói ra những lời như 7 lần một đêm? Anh liền tò mò hỏi. Thiên Thiên, em nghe câu 7 lần một đêm từ đâu vậy? À, chủ nhân trước của cơ thể này đã xem rất nhiều phim truyền hình lúc 8 giờ và đọc một vài tiểu thuyết. Nhận thức trong đầu cô ấy là tiêu chuẩn của một người đàn ông là 7 lần một đêm. Bùi Diệp, em nói thế thì anh hiểu rồi. Nếu cô đã đưa ra yêu cầu trước, sau này anh nhất định phải chứng minh thể lực của mình với cô mới được. Em cúp máy đây. Chiều nay em phải về quân khu rồi. Vậy trưa nay hai chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Vừa khéo, lão Trang gọi điện nói cô ngang muốn gặp em. Phó Thiên Thiên không từ chối. Vâng. Lát nữa xong việc ở Thông Ô Các, em gọi cho anh đến đón em. Vâng. Sau khi trò chuyện với Phó Thiên Thiên, Bùi Diệp cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Và ấn tượng đầu tiên của Bùi Hạo sau khi bị gọi đến văn phòng của anh là quả nhiên chị dâu của anh ta có tác dụng. Chỉ gọi một cú điện thoại mà anh trai anh ta đã thay đổi trạng thái từ một đại ma vương thành một con hổ ngoan ngoãn, trông hiền hòa hơn nhiều. Anh gọi em đến có việc gì không? Anh ta đi xuống lầu không được bao lâu thì Hà Minh đến tìm anh ta, nói rằng Bùi Diệp muốn gặp. Anh ta nhăn nhó một lúc, trải qua một phen đấu tranh tư tưởng dữ dội mới đi đến phòng làm việc của anh trai mình. Kết quả là anh ta nhận ra sau cơn mưa trời lại sáng, khiến anh ta vui sướng phát điên. Bùi Diệp hờ hững liếc nhìn em trai mình. Chỉ bằng một cái liếc mắt đó, anh đã nhìn thấy hết toàn bộ suy nghĩ trong lòng anh ta. Anh liền hừ nhẹ một tiếng. Em bây giờ càng ngày càng giỏi nhỉ? Bùi Hạo chớp chớp mắt, hớn hở nói. Anh, rốt cuộc anh đã thừa nhận năng lực của em rồi sao? Em nói cho anh biết nhé, năng lực của em không chỉ có thế thôi đâu. Bùi Diệp cười khẩy. Mới khen anh ta một câu mà anh ta đã sắp vênh mặt lên trời. Huống hồ câu nói vừa rồi của anh không phải thật sự khen anh ta. Phải rồi, công ty đang chuẩn bị triển khai một dự án nhỏ ở đảo X. Có điều công ty vẫn chưa có ứng viên quản lý nào để đến đó bàn việc hợp tác. Anh hở hứng nói về chủ đề chính. Bùi Hạo không nhận ra anh đang đào hố bẫy mình, bèn nhanh chóng đề xuất. Nếu là dự án mới thì đương nhiên phải giao cho người có kinh nghiệm trong công ty rồi. Như vậy mới quản lý tốt được. Tốt nhất là người mà chúng ta cực kỳ tin tưởng, vì chỉ có người đó đứng ra làm thì dự án mới mới có thể được triển khai thuận lợi. Anh thấy thế nào? Bùi Diệp gật đầu hài lòng. Rất tốt, anh cũng nghĩ thế. Bùi Hạo vui như mở cờ trong bụng. Anh ta nghĩ thầm, anh trai mình vậy mà lại khen mình. Đây đúng là chuyện hiếm thấy. Điều này khiến anh ta càng vui hơn. Anh cũng cảm thấy đề xuất của em rất hay đúng không? Hiện tại, em cũng là người có kinh nghiệm trong công ty. Anh ta bắt đầu lên kế hoạch liệt kê tất cả những thành tích vĩ đại gần đây của mình. Nhưng Bùi Diệp chỉ cười nhạt, thở ơ nói. Không tồi, bây giờ em đúng là người có kinh nghiệm, khá quen thuộc với nghiệp vụ của công ty, cũng rất nổi bật trong công ty. Đó là điều tất nhiên. Bùi Hạo vừa được khen, đã muốn vành đuôi lên. Thật tuyệt, hôm nay miệng Bùi Diệp cứ như bôi mật vậy, khen anh ta hết lời, khiến anh ta sắp xấu hổ đến nơi. Bình tĩnh, anh ta nhất định phải bình tĩnh. Nhưng anh ta không thể bình tĩnh được. Anh, không phải nói chứ, hiện giờ em cũng coi như là người có thể gánh vác một phương. Sau này em sẽ cố gắng hơn, anh cứ chống mắt mà xem. Bùi Diệp gật đầu. Anh tin em sẽ làm được tốt hơn nữa. Vì thế, anh giao cho em dự án ở đảo X. Bùi Hạo, có phải tai anh ta có vấn đề không? Anh ta vừa mới nghe thấy gì? Anh trai anh ta vậy mà lại nói là muốn cử anh ta đi làm dự án trên đảo X. Anh ta liền run lên. Anh đang đùa em à? Bùi Diệp dửng dưng liếc nhìn anh ta một cái. Em trông anh có giống như đang nói đùa với em không? Bùi Hạo im lặng. Qua ánh mắt của Bùi Diệp, có thể thấy là anh không nói đùa. Nhưng sao anh ta lại thấy chuyện này giống như một trò đùa vậy? Đảo X là nơi như thế nào? Chính là một nơi nghèo nàn đến nỗi chó ăn đá gà ăn sỏi. Trước đó khi Bùi Diệp nói rằng muốn triển khai dự án trên hòn đảo đó, trong lòng anh ta đã cực kỳ khinh bỉ. Nơi đó thì có thể triển khai dự án gì? Sáng nay Bùi Diệp vừa nổi cơn điên. Tuy Phó Thiên Thiên đã khiến anh hiền hòa trở lại, nhưng ai mà biết liệu anh có lại đột nhiên nổi đoá hay không? Để không chọc giận anh ta liền thuận nước đẩy thuyền, phụ họa theo anh, âm thầm mặc niệm cho người sẽ phụ trách dự án trên đảo X. Bây giờ anh ta mới mặc niệm chưa được 10 giây, thì Bùi Diệp lại bỗng nói với anh ta rằng người mà anh muốn cử đến đó chính là anh ta. Trò đùa xuyên quốc gia gì thế này? Đây là muốn chôn vùi tài năng của anh ta phải không? Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Bùi Diệp, Bùi Hạo vô thức rụt người lại. Cổ cũng rụt theo, chỉ muốn vác cái mai rùa trên lưng để có thể giấu mình trong đó. Môi anh ta run run. Anh à, anh đang đùa với em đúng không? Bùi Diệp thản nhiên gật đầu. Tất nhiên là anh đang rất nghiêm túc rồi, sao lại nói đùa chuyện này chứ? Chính vì không phải nói đùa nên Bùi Hạo mới cảm thấy nó giống như một trò đùa. Mẹ kiếp, nói thế nào thì anh ta cũng là người ngậm thìa vàng mà lớn. Thế mà lại để anh ta đến hòn đảo chim không ỉa cứt đó. Anh, nhưng mà những việc như thế này, anh nên cử nhân viên của công ty đi thì phải. Bùi Hạo cực lực muốn đẩy chuyện xui xẻo này cho người khác. Anh ta nhất quyết không đến nơi đó, như vậy chẳng khác nào chôn vùi tài năng của anh ta. Bùi Diệp nhìn thoáng qua Bùi Hạo. Em không phải là nhân viên của công ty à? Đương nhiên em là nhân viên của công ty rồi. Nếu em là nhân viên của công ty, thì cử em đi, chẳng phải là một điều rất bình thường sao? Bùi Hạo im lặng. Điều đó không bình thường chút nào hết, được chưa? Anh ta vắt óc tìm cách nhắc nhở Bùi Diệp. Anh xem, nhà chúng ta ở đây, em lại chưa tìm được một nửa của mình. Anh thì sao? Anh thỉnh thoảng còn có thể lượn phố cùng chị dâu. Còn em ở công ty trông nom, hai người có thể đi dạo thoải mái. Nếu em đến đảo phát triển dự án, anh không cảm thấy làm vậy là không biết trọng dụng nhân tài à? Chi bằng anh để người khác đi làm việc này đi. Bùi Diệp tỏ vẻ rất kiên quyết. Anh thấy dự án này để em đi là thích hợp nhất. Thích hợp nhất cái quái gì? Muốn đẩy anh ta vào hố lửa thì có. Nhưng mà anh à, nếu em đi rồi, e rằng sau này anh và chị dâu sẽ không đi hưởng tuần trăng mật được đâu. Đơn giản thôi, khi nào cần em thì anh lại gọi em về. Lúc nói đến đây, thái độ của Bùi Diệp gần như đã cho Bùi Hạo biết sự thật. Anh ta không muốn cũng phải đến đảo X. Bùi Hạo mếu máo. Anh chịu cú sốc gì phải không? Sao cứ phải đến hòn đảo kia phát triển dự án? Nếu tập đoàn chúng ta đến đó phát triển dự án, e rằng sẽ mất cả chì lẫn chài đấy. Sự phát triển của công ty phải đa dạng nhiều mặt. Em rất dành những việc như tìm hiểu phong tục tập quán địa phương, nên chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Bùi Diệp không cho anh ta cơ hội phản bác nữa. Bùi Hạo im lặng. Đúng là gài bẫy hãm hại người. Từ trước đến nay, Bùi Diệp luôn thông minh. Một dự án không kiếm ra tiền, lại ở trên hòn đảo cằn cỗi như vậy. Dù anh thật sự muốn phát triển dự án ở đó, muốn kiếm lợi nhuận từ đó cũng chẳng đáng kể. Anh ta không tin người anh trai giỏi giang của mình lại thật sự muốn làm điều này. Có lẽ anh ta đã quá hiểu rõ anh trai mình. Hơn nữa, anh ta lại còn được chính tay anh dìu dắt bước vào chốn thương trường. Vì thế, cuối cùng anh ta cũng nhận ra sự khác thường ở đây. Anh, em có thể hỏi anh là bị cái gì đó kích thích phải không? Tại sao lại nhất định muốn phát triển dự án ở đó? Còn bắt em... Bùi Diệp ngẩng đầu lên khỏi sắp tài liệu trước mặt, nhìn lướt qua Bùi Hạo rồi nói. Thiên Thiên gọi cho anh, là em gọi điện mách lẻo với cô ấy đúng không? Bùi Hạo trừng to mắt. Vậy mà lại vì nguyên nhân này. Anh ta vội nói hết nước hết cái. Anh ơi, anh vì chuyện này nên mới cố ý vung tiền ra ngoài sao? Anh à, em gọi cho chị dâu, hoàn toàn là vì tốt cho anh, muốn anh thoát khỏi sự buồn bực. Bùi Diệp cười mỉa. Nói vậy là anh phải cảm ơn em. À, cảm ơn thì em không dám nhận. Anh cứ để trong lòng là được. Thế nên... Anh ta nhìn anh với vẻ lấy lòng. Anh có thể rút lại mệnh lệnh phát triển dự án trên hòn đảo X không? Tất nhiên là không rồi. Nếu đã có kế hoạch, thì em về nhà chuẩn bị đi. Anh nghĩ lại đi mà. Đến lúc đó tổn thất thật sự đều là tiền cả đấy. Anh không sót à? Anh nghĩ số tiền đó công ty vẫn có thể gánh được. Nhưng nếu thật sự thua lỗ, thì khoản lỗ đó trừ vào tiền hoa hồng của em. Bùi Hạo im lặng. Bụng dạ quá đen tối. Có còn là anh em ruột không? Chỉ vì anh ta gọi điện báo cáo với Phó Thiên Thiên mà đã như vậy. Vì không thể thuyết phục được Bùi Diệp, anh ta đành phải đi ra khỏi văn phòng của anh. Bùi Diệp cười khẩy, nhìn theo bóng lưng em trai mình. Ha, dám mách lẻo về anh cho Phó Thiên Thiên. Thật là không biết trời cao đất dày. Nếu không trị cho anh ta một trận, thì anh ta không biết Bùi Diệp là ai. Buổi trưa, lúc nhận được điện thoại của Phó Thiên Thiên, Bùi Diệp lập tức dừng công việc, gọi Bùi Hạo vẫn còn đang ấm ức đến làm thay anh, sau đó đích thân lái xe đi đón cô. Phó Thiên Thiên đến Thông U Các chủ yếu là để xử lý các vấn đề của phân đà ở phiến thành nước S. Vì cô đã trở mặt với tổ chức bí ẩn kia, mà đà chủ của phân đà tại phiến thành đã chết, nên phân đà như rắn mất đầu. Do đó, trước khi về nước một ngày, cô đã cho giải tán phân đà ở phiến thành. Dù sao thì với sự thù hận giữa cô và tổ chức bí ẩn kia, bọn họ sẽ không buông tha cho Thông U Các. Bởi vậy cô đã quyết định giải tán phân đà, cho họ một khoản tiền để họ tự mưu sinh. Tuy nhiên, cô không cho người lấy những con chip đã cài trong người họ ra để đề phòng họ bán đứng Thông U Các. Về phần đất đai của các ở phiến thành, cô đã bảo người bán đi. Người được cô giao nhiệm vụ đi bán cũng đã đến xem tình hình giao dịch sáng nay. Những người đến mua đất vốn là thành viên của Thông U Các. Họ đều coi Thông U Các là nhà của mình, cũng đã mất đi người thân từ lâu. Vậy nên sau khi nghe cô nói muốn bán đất của các, bọn họ liền góp tiền mua lại, sau đó ở đây dưỡng già. Cho cốt của Wally cũng đã được an táng trong nghĩa trang, để ông ta giống như lá rụng về cội. Khi Bùi Diệp đến, cô đang chuẩn bị đi ra ngoài. Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai liền ngăn cô lại. Thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của họ, cô hỏi. Hai anh có chuyện gì muốn nói sao? Các chủ, cô phải phân xử cho chúng tôi. Tiêu Nhiệm lên tiếng trước, vẻ mặt rất tủi thân. Mạnh Khai lạnh lùng, đứng ở một bên, nhìn thẳng vào cô. Khi cô giải quyết công việc ở tổng đài của Thông U Các sáng nay, hai người này đều không có mặt. Bây giờ cô sắp rời đi, họ lại chặn đường. Nhìn vẻ mặt họ, hình như là mới cãi nhau thì phải. Cô nghiêm mặt hỏi. Sao? Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Nhiệm liếc nhìn Mạnh Khai. Các chủ, là thế này. Chúng tôi định mua một bộ ghế sofa. Tôi thích phong cách hiện đại, nhưng Mạnh Khai cứ nhất quyết theo phong cách cổ điển. Hai chúng tôi tranh luận suốt cả buổi sáng mà không có kết quả. Vì thế, chúng tôi đến đây định nhờ cô đưa ra ý kiến. Rốt cuộc, chúng tôi nên mua kiểu gì? Phó Thiên Thiên im lặng. Cô còn tưởng rằng hai người gặp phải rắc rối gì cực kỳ đau đầu, nên đã chuẩn bị kỹ để đưa ra quyết định cho họ. Nhưng ai ngờ, chỉ vì vấn đề mua ghế sofa mà họ tranh luận cả buổi sáng không có kết quả. Cô ho nhẹ một tiếng. Hai người có thể trung hòa một chút, kết hợp với thiết kế thực của căn phòng xem sao. Mạnh Khai nhíu mày. Các chủ, nhà chúng tôi lát sàn gỗ. Sàn gỗ đương nhiên là hợp với phong cách cổ điển hơn. Sàn gỗ phối với phong cách cổ điển đúng là không có vấn đề gì. Tiêu Nhiệm lập tức tỏ ra bất mãn. Sàn gỗ không nhất thiết phải phối với phong cách cổ điển. Sofa hiện đại đẹp hơn. Còn sofa phong cách cổ điển, mọi người vừa nhìn thấy sẽ nghĩ ngay rằng chiếc sofa này cổ lỗ sĩ quá. Mạnh Khai. Cổ điển không có nghĩa là cổ lỗ sĩ. Tiêu Nhiệm. Bây giờ là xã hội hiện đại. Chúng ta là người hiện đại thì đương nhiên phải dùng đồ mang hơi hướng hiện đại rồi. Nước Z chúng ta từ trước đến nay luôn coi trọng truyền thống. Văn hóa cổ điển đại diện cho một loại hình nghệ thuật. Em nhổ vào, nghệ thuật cái gì? Vậy anh đừng dùng bồn cầu nữa, đổi bồn cầu thành nhà xí đi. Chúng ta đang thảo luận về cái ghế sofa, không phải bồn cầu, không thể đánh đồng với nhau như vậy được. Anh thế này là tiêu chuẩn kép à? Dựa vào cái gì mà anh có thể dùng bồn cầu hiện đại, nhưng lại không thể dùng sofa hiện đại trong nhà? Hai người bắt đầu tranh cãi kịch liệt trước mặt Phó Thiên Thiên. Sau khi tranh cãi được một lúc, họ vẫn có vẻ như sẽ tiếp tục đấu khẩu. Cô cảm thấy hơi đau đầu, định nói gì đó rồi rời đi luôn. Nếu họ đã muốn cãi nhau, thì cứ để họ cãi nhau tiếp. Nào ngờ, cô vừa mới có suy nghĩ này, thì họ đột nhiên đồng loạt quay sang nhìn cô với ánh mắt chất vấn rồi đồng thanh nói. Các chủ, cô bảo chúng tôi nên chọn sofa phong cách nào? Phó Thiên Thiên, hai kẻ khốn kiếp này, cô thật sự muốn ném họ ra ngoài vũ trụ. Cô nhíu mày. Nếu hai anh đã không chọn được loại nào thì mua cả hai đi. Cô vừa dứt lời, hai người họ liền nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Khóe miệng cô hơi co rút. Tiêu Nhiệm nói, các chủ à, mua cả hai loại để cùng một chỗ thì xấu lắm. Cô không nghĩ à? Mạnh Khai, huống hồ phòng khách nhà chúng tôi nhỏ, không để vừa hai bộ ghế sofa. Phó Thiên Thiên, hai người có thể cút đi được không? Hiện giờ cô không muốn nhìn thấy họ. Nhưng họ vẫn cứ nhìn cô với ánh mắt hy vọng. Các chủ, cô nghĩ chúng tôi nên mua sofa phong cách nào? Phó Thiên Thiên im lặng. Có chuyện gì thế? Giọng nói của Bùi Diệp vang lên không xa sau lưng cô. Nghe thấy giọng của Bùi Diệp, mắt Phó Thiên Thiên sáng lên. Chưa bao giờ cô mong anh xuất hiện như bây giờ. Anh xuất hiện thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Anh không hiểu chuyện gì, đi tới bên cạnh cô. Không đợi anh nói gì, cô đã nghiêm túc lật bài. À, hai người họ muốn hỏi anh một vấn đề. Họ muốn mua một bộ sofa, nhưng một người muốn mua ghế phong cách hiện đại. Một người muốn mua phong cách cổ điển. Vì không quyết định được, nên muốn hỏi ý kiến của anh. Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai cùng nhìn anh. Trước ánh nhìn của hai người họ, anh hờ hững đáp. Nếu không quyết định được, thì mua cả hai kiểu đi. Khóe miệng Tiêu Nhiệm giật giật. Hai phong cách không phù hợp bày chung một chỗ. Vẻ mặt Mạnh Khai không cảm xúc. Phòng khách nhà chúng tôi nhỏ, không kê được hai bộ sofa. Bùi Diệp lại tỉnh bơ nói tiếp. Vậy càng dễ. Hôm nay các anh bày kiểu hiện đại, ngày mai bày kiểu cổ điển. Mỗi ngày bày một bộ. Chẳng những dùng được cả hai phong cách, mà còn có thể đổi phong cách mỗi ngày. Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai im lặng. Hai người cùng lùi về sau hai bước, nhìn anh như nhìn quái vật. Lời nói hào phóng của anh đương nhiên không làm họ vừa ý. Muốn đổi phong cách như thế cũng phải có tiền mới được. Như anh thì mỗi ngày đổi cả trăm bộ sofa cũng chẳng buồn chớp mắt. Nhưng dân thường như họ thì đổi một bộ cũng phải suy nghĩ rất lâu. Quả nhiên là có sự khác biệt. Nhưng Bùi Diệp dường như chẳng hề cảm thấy câu nói của mình có vấn đề gì. Hai người còn vấn đề gì nữa không? Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai không hẹn mà cùng lắc đầu. Không. Bùi Diệp. Vậy các anh đã quyết định sẽ mua kiểu sofa nào chưa? Họ vô cùng oán hận mà nhìn anh. Hai chúng tôi quyết định sẽ tạm thời không đổi sofa nữa. Xem ra hai người rất hoài cổ. Nếu đã không còn việc gì thì các anh mau về đi. Tôi sẽ đưa các chủ của các anh đi. Hai người họ lập tức đưa tay làm động tác mời, ra chiều như muốn tiễn ôn thần đi nhanh. Họ nghĩ, nhờ hai vợ chồng Bùi Diệp quyết định vấn đề mua ghế sofa, quả là không sáng suốt. Họ vẫn nên tìm người có cùng điều kiện kinh tế với mình để hỏi ý kiến sẽ thỏa đáng hơn. Bùi Diệp vô cùng hài lòng, khoác vai Phó Thiên Thiên rời đi. Thấy Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai chạy về hướng Thông U Các như chạy trốn, khóe miệng cô hơi cong lên. Trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai người đó sớm quyết định như thế chẳng phải tốt hơn không? Không đổi ghế mới sẽ tốt biết mấy. Không cần suy nghĩ xem phải mua ghế kiểu gì. Cũng không cần để cô nghe họ cãi nhau lâu như vậy. Hai người này thích làm khó nhau. Chắc là rảnh quá đây mà. Hôm sau cô phải sắp xếp cho họ nhiều nhiệm vụ hơn. Một khi họ bận rộn thì sẽ không nghĩ đến vấn đề này nữa. Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp lên xe đi đến nhà hàng ăn trưa, rồi tới bệnh viện thăm Trang Danh Sĩ. Nghe nói họ sẽ tới, ngang mặt kiễng chân, mong ngóng trong bệnh viện. Khi thấy họ xuất hiện ở cửa thang máy, cậu mừng rỡ chạy đến chỗ họ. Tất nhiên, đối tượng mà cậu nhào vào lòng là Phó Thiên Thiên chứ không phải Bùi Diệp. Chị! Cậu ôm chặt lấy cô, giọng nói toát lên sự vui mừng. Phó Thiên Thiên vừa mới xoa đầu ngang mặt. Bùi Diệp đã nắm lấy cổ áo cậu, xách sang bên và phớt lờ vẻ mặt bất mãn của cậu. Sau đó anh đã khoác vai cô, đi tới phòng bệnh của Trang Danh Sĩ. Trang Danh Sĩ vẫn tỏ ra yếu ớt. Có vẻ như tay của anh ta vẫn chưa được linh hoạt cho lắm, nên Ngang Bách Hủy đang đút cơm cho anh ta ăn. Bùi Diệp lập tức nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh bỉ. Đúng là không biết xấu hổ, chỉ là vết thương nhỏ do đạn bắn, mà ngay cả đũa cũng không cầm được, phải cần đến người khác đút cho ăn. Anh ta hoàn toàn là đang dùng khổ nhục kế. Trang Danh Sĩ thản nhiên đón nhận ánh mắt khinh bỉ của Bùi Diệp, không hề cảm thấy hành vi của mình có gì không ổn. Dù sao thì ngay từ đầu, anh ta đã dùng khổ nhục kế với Ngang Bách Hủy. Và nếu đã dùng, thì đương nhiên phải dùng cho chót. Chỉ cần giữ được vợ, dù bị người ta khinh bỉ, thì đã sao? Kiếp sau anh ta lại là một trang hảo hán. Anh ta phải tranh thủ lợi dụng cơ hội, để tránh sau này khỏe lại sẽ không được hưởng thụ nữa. Huống hồ làm thế này còn có thể hưởng thụ sự dịu dàng của Ngang Bách Hủy. Bây giờ bọn họ vẫn còn đang trong giai đoạn khó xử. Ở bên nhau lâu hơn, có thể cô sẽ có tình cảm với anh ta. Sau đó sẽ nối lại tình xưa với anh ta. Vậy nên ai muốn khinh anh ta thì cứ khinh đi. Trong lòng anh ta hiểu là được. Tất nhiên Trang Danh Sĩ không để cho Ngang Bách Hủy biết được những suy nghĩ này của mình. Trước mặt cô, anh ta nhất định phải giả vờ yếu ớt mới có thể kích thích lòng cảm thông của cô, để cô tiếp tục ở lại bên anh ta. Phó Thiên Thiên cùng vào phòng bệnh với Bùi Diệp. Sau khi nhìn thấy dáng vẻ của Trang Danh Sĩ, cô cũng nghĩ như Bùi Diệp. Trước đây anh ta đã từng tiếp xúc với cô vài lần, tuyệt đối không phải hạng tốt lành gì. Ngang Bách Hủy rơi vào tay anh ta sẽ rất khó mà thoát thân. Trông thấy hai người, Ngang Bách Hủy vui mừng đứng lên đón họ. Đội trưởng Từ Xa, anh Bùi, hai người tới rồi, mời vào. Vừa thấy Phó Thiên Thiên tới, cô đang cho Trang Danh Sĩ ăn cơm, liền để bát cơm xuống bàn. Trước đó cô đang chuẩn bị đút canh cho anh ta đã há miệng ra. Nhưng anh ta còn chưa chạm môi tới thìa canh, thì chiếc thìa trước mặt đã bất ngờ rụt lại. Bóng dáng trước mặt cũng theo đó đột nhiên đi ra cửa, khiến anh ta hơi sửng sốt. Anh ta nhìn về phía Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp. Ngang Bách Hủy đã nắm lấy tay Phó Thiên Thiên với vẻ mặt vui mừng, còn vui hơn khi đối mặt với anh ta. Bây giờ đã là giữa trưa, anh ta chỉ mới ăn hai thìa cơm và hút một thìa canh thôi. Bùi Diệp thật là, đến cũng không chọn giờ mà đến. Trang Danh Sĩ có thể tưởng tượng ra cảnh sau khi gặp được Phó Thiên Thiên. Ngang Bách Hủy sẽ quên cho anh ta ăn cơm, bỏ mặc anh ta bơ vơ một góc. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Bùi Diệp. Lúc này, Bùi Diệp đúng lúc cất tiếng hỏi thăm. Sức khỏe của lão Trang thế nào rồi? Ngang Bách Hủy bình tĩnh lại và thở dài. Sức khỏe của anh ấy đã bình phục phần nào, không còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng hiện giờ, anh ấy vẫn chưa thể xuống giường. Mọi hoạt động đều phải có người chăm sóc. Ra vậy. Cô kéo tay Phó Thiên Thiên. Đội trưởng Từ Xa, mau ngồi xuống đi, ngồi bên này này. Sau đó ân cần hỏi han. Đội trưởng Từ Xa, cô có muốn uống nước không? Không, tạm thời tôi không khát. Vậy cô có muốn ăn trái cây không? Tôi đi rửa cho cô một quả. À, không cần đâu. Phó Thiên Thiên hơi lúng túng trước sự ân cần của cô. Trang Danh Sĩ ngồi trên giường bệnh, nghiến răng nghiến lợi nhìn Phó Thiên Thiên, được Ngang Bách Hủy ân cần hỏi han. Bách Hủy, bọn họ ăn cơm rồi mới đến, sẽ không đói khát đâu. Nhưng anh vẫn còn đói, cho nên... Trang Danh Sĩ nói câu này là muốn Ngang Bách Hủy để ý đến mình. Anh ta muốn ăn cơm. Ai ngờ, anh ta vừa nói dứt câu, cô ấy đã ngắt lời anh ta. À, để Tiểu Mạt cho anh ăn đi. Trang Danh Sĩ im lặng. Ngang Mạt, cậu nhăn mặt. Nhưng mà mẹ ơi, con vẫn là trẻ con. Sao con cho ba ăn cơm được? So với việc đút cơm cho ba, cậu muốn chơi với Phó Thiên Thiên hơn. Ngang Bách Hủy nghiêm túc nhắc nhở cậu. Mạt Mạt, năm nay con đã không còn là trẻ con 3 tuổi nữa. Con đã có thể chăm sóc ba rồi. Trước đây mẹ bị ốm, con cũng từng chăm sóc cho mẹ, đút cơm cho mẹ đó thôi. Lại còn làm rất tốt nữa là đằng khác. Ngang Mạn im lặng. Trang Danh Sĩ, bây giờ anh ta rất muốn khóc. Nhìn vẻ mặt vui mừng khi người khác gặp họa của Bùi Diệp, anh ta hất cằm về phía cửa phòng bệnh, ra hiệu cho anh mau đưa Phó Thiên Thiên đi. Bùi Diệp nhún vai với anh ta, nhìn anh ta với ánh mắt lực bất tòng tâm. Hôm nay Phó Thiên Thiên đến tìm Ngang Bách Hủy vốn là có việc. Nếu anh đưa cô đi thì người nhận sự ghẻ lạnh là anh. Vì hạnh phúc của bản thân, anh đành phải hy sinh anh em của mình. Trang Danh Sĩ nghiến răng, trừng mắt nhìn anh. Hiện giờ anh ta là người bệnh, sức khỏe rất yếu, không thể tự ăn cơm được. Ngang Bách Hủy không đút cơm cho anh ta, thì anh ta chỉ có thể bị đói. Cảm giác chỉ có thể nhìn đồ ăn ngon mà không thể ăn rất khó chịu. Nhưng nếu anh ta tự ăn cơm thì sẽ lộ tẩy. Khi Ngang Bách Hủy và Ngang Mạt tranh luận không có kết quả, Bùi Diệp liền nhìn sang y tá ở bên cạnh. Hai mẹ con cô không cần phải cãi nhau nữa. Chẳng phải đã có sẵn ứng cử viên rồi sao? Ngang Bách Hủy chợt hiểu ra, vui mừng nhìn về phía y tá. Đúng rồi, chỉ còn cô thôi. Thế này đi, nhờ cô đút cơm cho anh Trang nhé. Y tá im lặng. Trang Danh Sĩ lập tức nhìn y tá bằng ánh mắt nguy hiểm. Cô ấy cắn răng không dám chạy ra ngoài. Còn Ngang Bách Hủy nói xong câu đó thì yên tâm thoải mái đứng nói chuyện với Phó Thiên Thiên. Y tá kia đành phải cầm lấy thìa, bắt đầu đút cho Trang Danh Sĩ ăn. Là bệnh nhân, anh ta chỉ có thể nằm bẹp dí trên giường, không thể tự ăn cơm, chỉ có thể chờ người đút. Bên cạnh lại còn có Bùi Diệp nhìn anh ta chằm chằm. Cuối cùng, anh ta đành phải nuốt nước mắt, nén cơn kích động muốn đuổi y tá ra ngoài. Ăn cơm mà cô ấy đút cho. Có Phó Thiên Thiên ở đây, nếu thật sự để Ngang Bách Hủy đút cho anh ta ăn, e rằng vì muốn hoàn thành bữa ăn càng sớm càng tốt, cô sẽ đút cho anh ta từng muỗng lớn, không chừng sẽ khiến anh ta bị nghẹn. Lúc anh ta ăn cơm, Ngang Bách Hủy và Phó Thiên Thiên đi ra ngoài nói chuyện. Kết quả, hai người đàn ông và một đứa trẻ nhìn nhau trong phòng bệnh. Y tá đứng ở giữa cảm thấy hơi lúng túng. Đang ăn nửa chừng, Trang Danh Sĩ nói với y tá. Cô đi ra ngoài đi. Nhưng anh vẫn chưa ăn xong mà. Anh ta nhìn về phía Bùi Diệp. Anh ta còn ở đây, để anh ta đút tôi ăn là được. Cô đi ra ngoài đi. Vâng. Sau khi y tá đi ra ngoài, Trang Danh Sĩ đáng lẽ phải đau đớn không cách nào cử động được, lại đột nhiên ngồi dậy, vừa cầm thìa ăn cơm, vừa phàn nàn với Bùi Diệp. Lão nhị, tôi nói cho cậu biết, từ hôm nay cho đến khi tôi xuất viện, cậu không cần đến bệnh viện nữa đâu. Bùi Diệp nhìn anh ta với vẻ mặt chán ghét. Cậu nghĩ tôi muốn đến sao? Thấy anh ta ngốn từng thìa cơm lớn, Bùi Diệp thoáng nhìn về phía cửa với ánh mắt sâu xa, sau đó nói một câu. Ơ, cô Ngang, sao cô đã trở lại rồi? Sau đó anh liền nghe một loạt tiếng ném đồ xuống đất vang lên ở sau lưng. Bùi Diệp quay đầu lại thì thấy Trang Danh Sĩ vốn đang ăn ngấu nghiến, không biết đã nằm trên giường bệnh từ lúc nào. Thìa và đũa bị vứt xuống đất, còn anh ta thì đắp chăn qua loa từ phần eo trở xuống. Có lẽ cảm thấy chăn đắp quá thấp, anh ta lặng lẽ thò tay kéo chăn cao lên. Bùi Diệp, Ngang Mạt, cả hai đều nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh bỉ. Lúc này anh ta đang lo sợ cô sẽ phát hiện ra sự khác thường của mình. Dù sao vừa rồi anh ta bị hoảng, lỡ vứt thìa và đũa đi. Bây giờ chúng đang nằm dưới đất. Anh ta nơm nớp lo sợ, liếc nhìn xuống đất, sau đó nhanh chóng thu tầm mắt để tránh bị Ngang Bách Hủy phát hiện. Sau khi nghe Bùi Diệp kêu lên, Trang Danh Sĩ liền giữ tư thế nằm bất động nên có của người bệnh. Nghĩ thầm, tiếp theo sẽ có thể nghe thấy giọng của Ngang Bách Hủy. Nhưng chờ mãi không nghe thấy tiếng bước chân đi vào. Cuối cùng anh ta cũng nhận ra điều gì đó sai sai. bèn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Bên ngoài chẳng có bóng ai. Lão nhị, cậu lừa tôi. Trang danh sĩ rất tức giận. Bùi Diệp thản nhiên thừa nhận. Con trả lời rất dứt khoát. Đúng vậy. Lửa giận trong lòng lập tức bốc lên. Người từ trước đến giờ luôn nhã nhặn như trang danh sĩ, bỗng thốt ra bốn từ. Bố tiên sư cậu. Dứt lời, anh ta ngồi dậy, muốn đấm vào mặt Bùi Diệp. Điều khiến anh ta ngạc nhiên là Bùi Diệp lại đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, như thể không hề sợ bị anh ta đấm trúng. Cậu... Cô Ngang, sao đột nhiên cô lại về rồi? Tưởng rằng Bùi Diệp lại cố tình dọa mình, trang danh sĩ hất mặt cười giễu. Cậu tưởng tôi sẽ tin cậu lần nữa sao? Anh ta đang định chế nhạo Bùi Diệp, thì có giọng nói của phụ nữ mang theo sự nghi hoặc vang lên. Anh Trang, anh đã khỏe rồi ư? Trang danh sĩ, anh ta nhìn Bùi Diệp chằm chằm. Bùi Diệp lộ vẻ mặt vui mừng khi người khác gặp họa, còn nhún vai, ý bảo đã nhắc nhở anh ta, tại anh ta không chịu tin thôi. Trang danh sĩ thật sự muốn bóp chết Bùi Diệp ngay bây giờ. Anh ta không ngừng suy tính trong đầu, nên nói dối Ngang Bách Hủy như thế nào. Lát sau, anh ta đã nghĩ ra cách đối phó. Anh ta bỗng ôm lấy ngực, từ từ gập người xuống, giống như đang chịu cơn đau cực độ. Bùi Diệp giật khóe miệng mắng. Cậu có thể nhận giải Oscar được đấy. Trang danh sĩ vừa giả vờ đau đớn vừa khẽ đáp. Cảm ơn đã khen nhé. Ngang Bách Hủy lo lắng tiến đến đỡ lấy anh ta. Cô vừa dìu anh ta lên giường vừa dạy dỗ. Chẳng phải bác sĩ đã nói là hiện giờ sức khỏe của anh vẫn chưa thể xuống giường sao? Sao anh lại xuống giường chứ? Lúc ôm ngực, trang danh sĩ ấn nhẹ vào vết thương. Cơn đau khiến sắc mặt anh ta trở nên trắng bệch. Thấy vậy Ngang Bách Hủy không nghi ngờ nữa. Anh ta mừng thầm trong bụng, nghiêm mặt, nhỏ giọng trả lời. Anh với lão nhị chỉ đang đùa nhau thôi. Giọng nói tức giận của cô vọng xuống từ đỉnh đầu anh ta. Đùa? Đùa cũng phải có mức độ chứ. Sức khỏe của anh bây giờ có thể đùa giỡn được sao? Muốn đùa cũng phải chờ sức khỏe tốt lên rồi hẵng đùa. Anh ta ngoan ngoãn gật đầu. Nghe em hết, sau này anh sẽ không như vậy nữa. Cuối cùng, cảm xúc cũng thả lỏng, Ngang Bách Hủy nhìn sang Bùi Diệp. Ánh mắt của cô sắc bén hơn mấy phần, còn xen lẫn vẻ trách cứ. Anh Bùi, anh cũng vậy, bây giờ sức khỏe của anh Trang chưa tốt. Dù anh muốn đùa với anh ấy, thì cũng nên có chừng mực, không nên chọc ghẹo anh ấy lúc này. Bùi Diệp, mặt anh oan ức thấy rõ. Trang danh sĩ cực kỳ đắc ý, cười tủm tỉm nhìn anh. Phải nói rằng, cảm giác được vợ bảo vệ thật là sướng. Thảo nào trước đây, mỗi lần nhìn thấy Bùi Diệp đứng sau lưng Phó Thiên Thiên, anh ta đều cảm thấy nụ cười của Bùi Diệp rất bỉ ổi. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, đó là cảm giác hạnh phúc. Lúc này, anh ta cũng cảm thấy như vậy. Ngang Bách Hủy, như cô gà mái bảo vệ chồng, tiếp tục vặn hỏi Bùi Diệp. Còn nữa, anh Bùi, tuy tôi là người ngoài, không có quyền nói gì anh, nhưng anh Trang dù sao cũng là người bệnh. Anh ấy vừa mới bị thương, vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Vậy mà anh còn yêu cầu anh ấy rời khỏi phiến thành về nước. Thật sự là quá đáng. Bùi Diệp, anh không thể phản bác. Thấy Bùi Diệp không nói nên lời, trong lòng Trang danh sĩ càng cân bằng hơn. Ha ha! Cơn giận vì bị Bùi Diệp trêu chọc trước đó, giờ đây đã tan thành mây khói. Dạy dỗ Bùi Diệp xong, Ngang Bách Hủy lại dặn dò Trang danh sĩ, bảo anh ta nghỉ ngơi thật tốt. Cô không muốn lại nhìn thấy anh ta xuống giường nữa. Nói xong, cô lấy một vật từ trong túi sách của mình rồi vội vàng rời khỏi phòng bệnh. Phó Thiên Thiên còn đợi cô ở bên ngoài. Cô vì lấy đồ mới tạm thời trở lại phòng bệnh. Ai ngờ, vừa bước vào, đã bắt gặp Trang danh sĩ xuống giường. Một người đàn ông đã trưởng thành, thế mà vẫn không khiến người ta bớt lo. Sau khi Ngang Bách Hủy đi ra ngoài, Bùi Diệp đen mặt nhìn Trang danh sĩ, nói rít qua kẽ răng. Đồ vô liêm sỉ, đồ mặt dày. Vì được Ngang Bách Hủy an ủi và bảo vệ, chàng danh sĩ như mở cờ trong bụng, không hề áy náy trước lời chỉ trích của Bùi Diệp, ngược lại còn rất đắc ý. Cảm ơn đã khen. Không phải tôi đang khen cậu. Nhưng tôi coi đó là lời khen, không chấp nhận phản bác. Càng lúc càng vô liêm sỉ, tưởng không ai có vợ như anh ta chắc. Bùi Diệp sẽ nhớ mối thù này, lát nữa nhất định anh sẽ báo thù. Phó Thiên Thiên vẫn luôn đứng ở cầu thang chờ Ngang Bách Hủy, không hề biết trong phòng bệnh đã xảy ra chuyện gì. Chẳng mấy chốc, cô ấy quay trở lại và đưa một cái USB cho cô. Đây là thứ cô cần. Lúc đưa USB cho Phó Thiên Thiên, vẻ mặt cô ấy có phần nghiêm nghị. Phó Thiên Thiên nhận lấy, nói: Cảm ơn. Ngang Bách Hủy nghiêm túc nhìn cô. Cô không cần cảm ơn tôi. Thứ cô muốn, đương nhiên tôi sẽ dốc hết sức giao cho cô. Nếu cô còn cần thứ gì, tôi đều có thể lấy cho cô. Sự tin tưởng mù quáng của Ngang Bách Hủy dành cho mình khiến Phó Thiên Thiên vừa sợ vừa vui. Không cần đâu, vật này là đủ rồi. Ngang Bách Hủy gật đầu, sau đó nghi hoặc nhìn cô. Đội trưởng Từ Xa, tôi có thể hỏi cô một câu được không? Cô cần tư liệu của quân đội từ 30 năm trước để làm gì? Ánh mắt Phó Thiên Thiên khẽ chuyển động. Không phải cô không tin cô ấy, nhưng hiện tại có một số việc cô không thể nói rõ ra, chỉ giải thích lấy lệ. À, là tôi tò mò một số việc nên muốn biết câu trả lời thôi. Ngang Bách Hủy không hỏi nữa. Vậy thì thôi. Phó Thiên Thiên ngẫm nghĩ một hồi rồi đính chính. Đúng rồi, sau này cô nên gọi tôi là cô Phó thì hơn. Bây giờ tôi không còn là Tử Sa nữa. Nếu chuyện tôi là Tử Sa bị đồn ra ngoài, e là sẽ gây rắc rối không cần thiết. Vẻ mặt của Ngang Bách Hủy hơi bối rối, cuối cùng vẫn thỏa hiệp gật đầu. Được, mặc dù tạm thời tôi vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này, nhưng tôi sẽ cố gắng sửa lại. Sự tin tưởng tuyệt đối của cô ấy khiến Phó Thiên Thiên cảm thấy hơi bất an. Dù sao thì cô cũng đang lợi dụng cô ấy. Tuy cô không thể nói thật với cô ấy về chuyện tài liệu, nhưng có một số việc cô vẫn có thể nói thật với cô ấy. Ví dụ như... Cô không hề khách sáo bán đứng Trang danh sĩ. Anh Trang... Vết thương của anh ta thật ra không nặng lắm. Hơn nữa, vết thương đó không phải do bị tập kích, mà là... Không đợi cô nói hết câu, Ngang Bách Hủy liền cười nói. Cô muốn nói với tôi là vết thương trên người anh ấy thật ra là do chính anh ấy tự gây ra để dùng khổ nhục kế với tôi đúng không? Phó Thiên Thiên ngạc nhiên trong giây lát, nhìn nụ cười của cô ấy, cô giật mình. Cô biết là anh ta cố ý dùng khổ nhục kế. Ngang Bách Hủy gật đầu. Dù sao, tôi cũng làm vợ anh ấy một thời gian. Tính tình anh ấy thế nào, tôi rõ mồn một. Và lại, chỉ cần nhìn vào mặt anh ấy là tôi biết anh ấy có nói dối hay không. Phó Thiên Thiên không còn bình tĩnh nữa. Ý của cô là, khi ở Phiến Thành, cô đã biết anh ta cố tình dùng khổ nhục kế để lừa cô. Dù sao, tôi cũng là ngài bách hiểu của quân đội. Nếu ngay cả điều này cũng không nhận ra, thì uổng phí cho thanh danh của tôi quá. Phó Thiên Thiên, bọn họ đều thật sự tưởng rằng đã lừa được Ngang Bách Hủy. Vậy mà là bọn họ đều bị cô ấy lừa lại. Vậy tại sao cô... Ngang Bách Hủy cúi đầu, cười giễu một tiếng. Cứ coi như tôi lừa mình dối người đi. Cô ấy thở dài. Thân phận của tôi không thích hợp ở bên danh sĩ. Khi biết anh ấy thật sự có tình cảm với tôi quả thật đã muốn quay về với anh ấy. Nhưng tôi không thể. Tôi không muốn mang nguy hiểm đến cho anh ấy. Tuy nhiên, tôi không thể vượt qua cửa ải trong lòng mình. Vẫn muốn ở bên anh ấy. Đây cũng là lòng ích kỷ của tôi. Vậy nên khi nghe tin anh ấy bị bắn, tôi đã đoán được anh ấy cố tình dùng khổ nhục kế. Phó Thiên Thiên rất bất ngờ. Nhìn ánh mắt của cô, Ngang Bách Hủy lại cười. Có phải cô cảm thấy tôi đã lừa các cô không? Xin cô đừng nói chuyện này với danh sĩ. Khi đưa ra yêu cầu với Phó Thiên Thiên, vẻ mặt của Ngang Bách Hủy không hề lo lắng, như thể rất tin tưởng cô. Phó Thiên Thiên trịnh trọng gật đầu. Tôi sẽ không nói với anh ta. Ngang Bách Hủy nở nụ cười rạng rỡ. Tôi biết là cô phó nhất định sẽ không bán đứng tôi mà. Có điều tôi rất tò mò. Tôi luôn cảm thấy với tính cách của cô sẽ rất khó ở bên người đàn ông nào. Sao cô lại ở bên Bùi Diệp? Phó Thiên Thiên ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Chuyện này nói ra rất dài dòng. Nói chính xác thì chuyện tôi và anh ấy kết hôn, tôi là người biết sau cùng. Ngang Bách Hủy sửng sốt, không hiểu ý của cô. Cô ấy tiếc nuối nói. Thế mà cô lại thích anh Bùi. Tôi còn tưởng là cô sẽ ở bên thị trưởng Tần cơ đấy. Tôi nghe nói, anh ấy từng chuẩn bị nhẫn cầu hôn, định sẽ cầu hôn cô. Kết quả lại nhận được hung tin, toàn đội của Từ Xa đã bị tiêu diệt trong quá trình làm nhiệm vụ. Nghe cô ấy nhắc đến Tần Hằng, Phó Thiên Thiên hơi ngẩn ra. Cô nhíu mày. Cô vừa nói nhẫn cầu hôn. Ánh mắt của Ngang Bách Hủy đột nhiên lóe lên. Ủa, cô không biết chuyện này à? Vậy cô cứ coi như tôi vừa nói lung tung, quên đi là được. Cô ấy lúng túng muốn nói lảng sang chuyện khác. À, đúng rồi, không còn sớm nữa. Chúng ta nên quay về thôi. Tôi vẫn chưa ăn cơm trưa, nên thấy hơi đói. Phó Thiên Thiên nhíu mày, nhìn Ngang Bách Hủy, muốn thấy rõ vẻ mặt của cô ấy. Có lẽ vì chột dạ, nên sau khi nói dứt lời, cô ấy liền vội vàng quay người rời đi. Phó Thiên Thiên hoang mang đi theo sau. Lời nói của Ngang Bách Hủy đã khiến cô lăn tăn. Cô ấy nói rằng trước đây, Tần Hàng đã từng mua nhẫn cầu hôn cho cô. Nhưng cô lại chẳng hề hay biết gì về chuyện đó. Sau khi nói cho Phó Thiên Thiên biết chuyện về Tần Hằng, Ngang Bách Hủy vô cùng lo lắng chạy về phòng bệnh. Lúc này, Trang Danh Sĩ đã ăn trưa xong. Thấy cô vội vàng từ ngoài cửa đi vào, anh ta và Bùi Diệp đều ngạc nhiên. Anh ta lo lắng nhìn cô. Bách Hủy, em sao thế? Không, không có gì. Ngang Bách Hủy đang định đi lên phía trước, thì thấy Bùi Diệp đứng trước mặt mình. Trước ánh nhìn của anh, cô lập tức chột dạ quay đầu đi, vờ như không nhìn thấy rồi chạy tới bên cạnh Trang Danh Sĩ. Với dáng vẻ chột dạ này, Bùi Diệp lập tức nhận ra hẳn là Ngang Bách Hủy đã làm việc gì trái với lương tâm. Bùi Diệp nheo mắt nhìn Ngang Bách Hủy, muốn nhìn ra chút gì đó trên mặt cô, nhưng cô cứ dán mắt vào Trang Danh Sĩ, đồng thời cố tình né tránh ánh mắt của anh. Trong lúc Bùi Diệp đang nghi ngờ, Phó Thiên Thiên đi vào. Anh nhạy cảm nhận ra vẻ mặt của cô có gì đó không ổn. Có điều, đó chỉ là sự thay đổi rất nhỏ. Người bình thường hoàn toàn không nhìn ra. Thấy cô đi tới, anh liền nắm lấy tay cô một cách thân mật. Hai em nói chuyện xong rồi à? Anh hỏi với giọng ấm áp. Cô khẽ gật đầu. Vâng. Nếu nói xong rồi thì chúng ta đi thôi. Lát nữa anh phải về công ty. Trước khi về, anh sẽ đưa em về quân khu trước. Không cần đâu. Anh về công ty luôn đi. Trước khi về quân khu báo cáo, em muốn đến một nơi. Bùi Diệp... Phó Thiên Thiên không nói cho anh biết là cô muốn đi đâu. Còn anh nhạy cảm quan sát được vẻ mặt của Ngang Bách Hủy càng thêm chột dạ. Trực giác của anh mách bảo rằng Phó Thiên Thiên có chuyện gì đó muốn giấu anh. Đây chắc chắn không phải là chuyện tốt. Thế cũng được, để anh tiễn em ra cửa. Vâng. Hai người cùng nhau đi ra ngoài. Trước khi đi, anh còn liếc nhìn Ngang Bách Hủy với ánh mắt sâu xa. Ngang Bách Hủy đúng lúc chạm vào ánh mắt nguy hiểm của Bùi Diệp thì sợ đến rùng mình, khó khăn nuốt nước bọt. Sau khi họ rời đi, Trang Danh Sĩ mới hỏi cô. Sao đột nhiên em lại sợ lão nhị vậy? Có phải em đã làm chuyện gì không? Cô lúng túng ngẩng đầu lên. À, cũng không có chuyện gì. Chỉ là em vô tình nói với cô phó một chuyện. Chuyện gì? Lúc cô phó còn là Tử Sa, cô ấy có một người bạn thanh mai trúc mã rất tốt. Anh có biết không? Đương nhiên là Trang Danh Sĩ biết chuyện này. Bùi Diệp đã từng nói với anh ta. Anh ta gật đầu. Anh biết, em nói thị trưởng Tần Hàng phải không? Cô khẽ cắn môi dưới. Vâng, trước khi đội trưởng Từ Xa xảy ra chuyện, thị trưởng Tần đã từng mua một chiếc nhẫn cầu hôn, định đợi đến sinh nhật 24 tuổi của đội trưởng Từ Xa sẽ cầu hôn cô ấy. Nhưng đáng tiếc là cô ấy lại đột ngột xảy ra chuyện trước sinh nhật của mình, nên anh ấy không cầu hôn cô ấy được. Trang Danh Sĩ mở to mắt. Anh ta ôm trán. Bách Hủy à, sao tự nhiên em lại nói ra chuyện đó? Chẳng phải là em tò mò sao? Hơn nữa, tuy EQ của đội trưởng Tử Sa thấp, nhưng có một số việc cô ấy nên nhận ra mới phải. Hơn nữa, thị trưởng Tần thích cô ấy nhiều năm như thế, cô ấy chắc hẳn cũng cảm nhận được phần nào. Em vốn nghĩ rằng hai người họ là một đôi đấy. Quan trọng nhất là cô rất kính trọng Tần Hàng. Cô muốn đòi câu trả lời thỏa đáng từ Phó Thiên Thiên cho anh. Không ngờ Phó Thiên Thiên lại chẳng hay biết gì. Phải nói rằng EQ của Phó Thiên Thiên thấp đến tột cùng. Hai, Bách Hủy à, tốt nhất em đừng nói chuyện này cho lão nhị biết. Da đầu của Ngang Bách Hủy tê dần. Cô cảm nhận được, hẳn là chẳng mấy chốc Bùi Diệp sẽ biết. Anh sẽ biết cô vô duyên vô cớ kéo thêm một tình địch khác cho anh. Không biết người lòng dạ hiểm độc như anh sẽ làm ra chuyện gì. Có điều, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Dù sao, bên cạnh cô cũng có Trang Danh Sĩ. Có ngọn núi lớn này che chở, Bùi Diệp hẳn là sẽ không làm gì cô đâu. Sau khi tiễn Phó Thiên Thiên lên xe, Bùi Diệp cũng ngồi luôn vào xe mình, sầm mặt nói với Sở Hành. Bám theo xe của Thiên Thiên. Vâng. Hết chương 790.